Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma của Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ, là một trong những tác giả rất là uy tín trong các chương trình của chúng ta, với câu chuyện ma làng quê mang tên là Trùng Tang, một nhà bắt ba cha con. Một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì nhờ các anh chị em game bình luận lên để cho các bạn khán thính giả tương tác, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment cảm xúc của các bạn ở bên dưới. Và tôi cũng vẫn cứ trân trọng mời anh em 20 giờ 15 phút hàng ngày qua bên kênh Quảng A Tuấn Live. Ở bên đó tôi mỗi một ngày sẽ đưa lên cho anh em một câu chuyện ma có thật mà từ chính các bạn khán thính giả đã gửi cho tôi, những câu chuyện xảy ra các bạn ấy đã từng gặp hoặc các bạn đã từng nghe thấy ở cái nơi các bạn đang sinh sống, nó có thật. Tôi sẽ kể lại cho quý anh chị em nghe mỗi một ngày. Có thể một hôm, có hôm thì là một câu chuyện, có hôm là hai câu chuyện. Và cũng nhờ các anh chị em, nếu như các bạn có những cái chuyện mà có thật như vậy thì hãy đừng ngại ngần mà gửi cho tôi, để tôi sẽ đem đi buôn chuyện cùng với mọi người. Và cái chương trình đó nó giống như là chúng ta ngồi quây quần ở trong một căn phòng nói chuyện với nhau, kể chuyện cho nhau nghe thôi nhá. Thì vào 22 giờ 15 phút trên kênh Quảng A Tuấn Live, các bạn có thể search nhé, Quảng A Tuấn Live, Quảng A Tuấn kể chuyện ba có thật nhá. Mọi anh chị em cho tôi một cái like, một cái chia sẻ, một cái nút subscribe. Còn ngay bây giờ thì vào trong giỏ hàng ở trong profile tóc tóc, mua găng gật đi anh em. Găng gật giảm men gan, tăng chức năng gan, lọc cẩn thận sỏi thận, rất ok. Nhiều anh chị em đã sử dụng rồi, 180k một ký được hai bịch này, tha hồ mà xài. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Trùng Tang, tác giả Lê Tuấn Vũ. Bất kỳ ai đã quen biết tôi đều rõ, công việc chính của tôi chẳng dính dáng gì đến văn chương nghệ thuật. Việc cầm bút viết lách đối với tôi nó chỉ là một cái thú vui tầm phào, một cách giết thời gian. Thậm chí chẳng qua nó chỉ là một cái trò tiêu khiển, vô phèn, vô thưởng, vô phạt. Bởi thế tôi chưa bao giờ dám gọi những cái thứ mình viết nó là tiểu thuyết gì cả. Đối với tôi thì tiểu thuyết phải là một đứa con tinh thần của những bậc thầy, những ngòi bút lão luyện. Tôi chỉ là một kẻ ngoại đạo, không đủ tầm để sánh vai cùng với họ. Ngoài tôi ra thì biết bao nhiêu cử nhân, nhà văn, nhà báo chân chính được đào tạo bài bản từ những ngôi trường danh giá, chứ đâu có phải là một anh kỹ sư tay ngang như tôi, lấy việc viết lách làm kế mưu sinh tạm bợ. Như đã nói biết bao nhiêu lần thì cái việc viết lách của tôi nó bắt nguồn từ vốn sống, từ chính những biến cố mà tôi đã từng được chứng kiến hoặc là trực tiếp trải qua. Coi ấy như là đời mình làm ra, coi mình thành một con chuột bạch. Đổi kinh nghiệm cá nhân thành một phần chi phí để trang trải, để bổ sung thêm vào khẩu phần lương thực vốn dĩ ít ỏi. Sau này khi đã có vợ nuôi, thì cái việc viết lách của tôi nó lại trở thành một công việc kiếm thêm, một nguồn thu nho nhỏ để tôi đỡ phải ngửa tay xin tiền vợ cho nó đỡ nhục. Vậy nên tôi cứ viết. Hôm nay tôi xin kể lại câu chuyện, một mẩu ký ức thuở nhỏ của tôi, từ những ngày tôi còn ở trong ngôi làng ở tận bên mạn Hà Đông. Ngày ấy được coi là ngoại thành Hà Nội. Vì nhiều lý do tế nhị và bản thân tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống của bất kỳ ai, cho nên ngoại trừ cái địa danh Hà Đông ra, thì tất cả những nhân vật trong câu chuyện tôi xin phép được thay đổi. Ngõ hầu là có thể cho tôi một tâm thế thoải mái nhất để kể lại toàn bộ sự việc này. Làng tôi ngày ấy có gần 300 mái nhà, đa phần đều sống bằng nghề làm ruộng. Chỉ trừ có vài người sau này có tiền mua đất ở sâu trong bãi là họ chuyển sang chăn nuôi, làm vườn ao chuồng. Ở trong vùng ấy có nhà ông Được là một trong số ít người đổi đất ruộng, lấy đất vườn, mở khu chăn nuôi VAC đúng theo thời đại. Một phần bởi vì nhà ông cũng thuộc dạng có của ăn của để, bản thân ông và hai người con trai lại đều là cán bộ xã, cho nên cũng không phải lo sinh kế. Gia đình cũng muốn có cái nhà tử tế để sau này con cháu nó chui ra chui vào. Cứ ngỡ dòng đời sẽ bình lặng mà trôi qua cho đến một ngày. Mọi chuyện kinh hoàng, mọi biến cố dị thường đã ập đến, làm rúng động cả ngôi làng nhỏ bên bờ sông Hồng, quanh năm sóng cả đục ngầu. Trong căn nhà ba gian hai trái đậm chất của đồng bằng Bắc Bộ, ông bà Được sống cùng hai người con trai là Thủy và Lâm. Hai này đều nổi tiếng là những thanh niên chăm chỉ ngoan ngoãn, được bà con làng xóm yêu mến và đã từng nhiều lần được địa phương biểu dương vì có thành tích lao động xuất sắc. Niềm hạnh phúc của ông bà càng trọn vẹn hơn khi hai anh lấy được vợ hiền, đẻ cho gia đình bốn đứa cháu ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Ngày ấy khi hai anh mới lấy vợ và các con còn nhỏ, đại gia đình ông bà Được đều chung sống cùng một chỗ trong căn nhà. Thời gian trôi qua, bọn trẻ con dần dần lớn lên, ngôi nhà cũ dần trở nên chật chội. Sau nhiều lần bàn ra tính vào, ông bà và các con quyết định là cơi nới, biến hai cái trái thành nơi ở mới. Theo tín ngưỡng, gia đình mời thầy về xem ngày lành tháng tốt, làm lễ động thổ cẩn thận. Hai căn nhà được xây dựng đồng thời, thợ nề bắt đầu cắm những nhát xẻng đầu tiên xuống nền đất. Nhưng chẳng ai ngờ, chính từ những nhát cuốc ấy, những biến cố ghê rợn nó đã xảy ra. Đến nỗi mà từ tận bên làng này, mà tôi ở tận trong bản Hà Đông còn nghe, còn phải chạy sang tận nơi mà hóng. Chẳng hiểu sao, từ hôm nhà bắt đầu khởi công đào móng, bà Được cứ thấy ở trong người bứt rứt, khó chịu. Lòng dạ của bà như là có lửa đốt. Nỗi lo âu cứ bám giết lên tâm trí, khiến cho bà chẳng thiết ăn uống. Giấc ngủ của bà cứ chập chờn chập chờn, chẳng yên. Người ta vẫn hay bảo nhau rằng là cái lúc xây nhà, gái chửa là lúc phải tuyệt đối cẩn thận. Không biết là có đúng hay không, nhưng bà Được cứ thấy bất an ở trong dạ. Có lúc bà còn có cảm giác như là có ai đứng ở sát bên, phả hơi thở lạnh toát vào sau gáy. Thế mà ngoảnh lại, lại chẳng thấy ai cả. Trong đầu của bà, lúc nào cũng nghe tiếng cuốc, tiếng xẻng soàn soạt soàn soạt. Bà đem chuyện ấy nói với chồng, thì ông Được chỉ nhếch mép cười khẩy. Ông bảo, bà già rồi, cho nên là tâm tính thay đổi chứ có cái gì đâu. Ai già mà chẳng khó ăn khó ngủ, hả? Không thì bà lên trên trạm xá, hay là xem ốm đau cái gì. Thiên hạ người ta xây nhà đầy đấy thôi. Ai xây nhà mà cũng lo như bà rồi, người ta ở trong hang trong lỗ hết đấy. Bà Được nghe chồng nói vậy thì chỉ lắc đầu thở dài. Ông Được trước kia đi lính, đánh giặc mấy năm trời. Máu lửa đã trải qua nhiều, cho nên ông không bao giờ tin vào những cái thứ mơ hồ kiểu như là linh cảm. Bà Được biết tính chồng đành ngậm miệng, không dám nói thêm nửa lời. Rồi đêm nay cũng như mấy đêm trước, bà nằm mà mãi chẳng ngủ được, cứ trở mình ngược ngược xuôi xuôi. Giấc ngủ nó vẫn chẳng đến. Trời nóng oi ả, mồ hôi đã thấm ướt cả chiếu. Bà lồm cồm bò dậy định bước xuống giường, đi lại cho nó đỡ mỏi. Thế nhưng khi bà vừa ngồi lên, thì như có một bàn tay vô hình đè chặt lên ngực bà, ghì bà xuống giường. Bà càng cố sức dãy giụa, càng cảm giác sợi dây nó siết chặt, khiến hơi thở của bà nghẹn lại. Tim bà đập thình thịch như đánh trống trận bên tai của bà. Những âm thanh cuốc xẻng xoèn xoẹt xoèn xoẹt, một lần nữa nó lại vang lên, càng lúc càng rõ. Bà cố gắng trấn an lại, đoán là bà bị bóng đè. Âm thanh kia có khi là ảo giác, hoặc có thể là ngoài trời gió nó thổi, làm những cành cây cọ vào tường. Nghĩ thế, bà cố hít thở thật sâu. Bỗng nhiên bà đờ cả người ra. Bà nhận ra cái thứ âm thanh ghê rợn này không phải là từ ngoài cửa, mà nó phát ra từ ngay bên trong này, ngay dưới lớp chiếu cói bà đang nằm đây thôi. Vừa nghĩ đến đấy, Một luồng khí lạnh buốt xuyên thẳng từ sống lưng chạy lên trên gáy. Tóc gáy của bà trong giây lát dựng hết cả lên. Bà được nằm đờ cả ra, chân tay duỗi thẳng cẳng, hai tay của bà quắp lại. Mặt của bà áp sát vào cái gối nhồi vải vụn. Tiếng động càng ngày càng lớn, càng kéo dài. Những tiếng phập phập vang lên, rồi xoàn xoạt, như là có người đang cầm xẻng xúc đất ở ngay trên đầu bà vậy. Lúc này đây bà không thấy nó là tiếng cành cây, càng không nghĩ đến chuyện là nửa đêm nửa hôm có ai cuốc đất ở ngoài vườn. Mà bà đang dùng mình nghĩ đến cảnh một người, là một người nào đó bị chôn sống, bị bịt kín trong cái quan tài. Lúc tỉnh dậy thì toàn thân đã bị quấn chặt vải liệm, không tài nào mà vùng vẫy kêu lên được. Ở bên trên hố huyệt, người ta đang hất đất cát xuống dưới áo quan. Ý nghĩ này làm cho bà được kinh hãi muốn hét lên. Chẳng biết âm thanh có vọng được ra hay không, mà bên cạnh ông Được vẫn ngủ say như chết. Tiếng ấy đều đều hòa với tiếng đất đá lạo xạo vẫn vang lên ở bên tai của bà. Lẫn trong tiếng cuốc xẻng đó, bà Được còn nghe thấy tiếng ằng ặc, nghẹn ngào, tựa như là kẻ xấu số đang vùng vẫy trong cơn hấp hối. Chỉ còn một chút hơi tàn, bị dìm trong cỗ quan tài đã phong kín. Bà tưởng tượng ra cảnh một người đang giãy giụa trong cái áo quan đen ngòm, tay chân quờ quạng tuyệt vọng, cố gắng đẩy cái nắp ván ra. Thế nhưng đất đá ở bên trên cái nắp quan tài lúc này, nó càng lúc càng đè nặng, đè nghiến xuống, làm cho kẻ ấy có cào cấu giãy giụa cũng trở nên vô ích. Một lúc sau, tiếng động dần dần nhỏ đi, như thể là nạn nhân đã kiệt sức, đành phó mặc cho số phận của mình bị chôn sống vậy. Cho đến lúc này bà Được mới vùng dậy được. Bà rú lên kinh hãi, bà u ớ tưởng như là muốn đứt hơi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Bà vẫn ở nguyên đây, ở trên giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và toàn thân run lên từng chập. Ở bên cạnh, ông Được cũng vừa choàng tỉnh, quay sang thấy vợ đang như thế thì không hiểu sao giữa đêm mà bà lại kêu lên thảm thiết như vậy. Ông Được hỏi vợ nằm mơ thế gì, thế nhưng bà chỉ lắc lắc đầu. Bởi bà biết đó không hẳn là mơ, nhưng bà cũng không dám chắc rằng những gì mình vừa trải qua là sự thật. Mọi thứ nó quá mơ hồ, chỉ có tiếng động soàn soạt là rất rõ. Suy nghĩ một hồi, bà Được quay sang thỏ thẻ. Ông này, hay là bên dưới nền nhà mình có cái gì không nhỉ? Ông Được nghe vợ nói như vậy thì thoáng giật mình. Có cái gì là có cái gì? Ồ hay, nhà này từ lúc mua đất đến bây giờ bao năm, có cái đếch gì đâu. Bà Được bứt rứt. Nhưng mà tôi cứ thấy lo lo không ạ? Không biết có phải bên dưới nền nhà mình có cái gì không? Ôi giời ơi, nhưng mà cái gì là cái gì? Ôi cái bà này hôm nay buồn cười thật đấy. Bà Được nhìn chồng, bà khựng lại rồi nói thỏ thẻ như là sợ có người nào nghe thấy. Ông ơi, tôi bảo này, tôi nghĩ hay là ở dưới đất nhà mình có cái quan tài hả ông? Chả có nhẽ nhào. Ông Được gắt. Bà nói buồn cười thật đấy nhỉ. Đất là đất, vườn đất ở, chôn ai thì chôn ở ngoài bãi. Cả cái cánh đồng bà như thế thì tha hồ mà chôn, các cớ gì người ta chôn ở đây? Thôi thôi bà ngủ đi cho tôi nhờ, đừng có nói liên thiên, con cháu nó nghe thấy rồi nó cười cho đấy. Bị chồng gắt, bà Được không nói gì thêm, chỉ nằm im thiên thít, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng về một tương lai bất thường. Bà chẳng thể ngờ được rằng buổi đối thoại ngắn ngủi đêm hôm ấy lại là sự khởi đầu cho những biến cố rùng rợn sẽ xảy ra tiếp theo. mấy ngày trôi qua, hầu như đêm nào bà cũng bị bóng đè, cũng nghe thấy những âm thanh kỳ dị bên tai như vậy. Bà gầy dọc cả người đi, hai cô con dâu thấy mẹ nhiều hôm vật vờ, cũng sốt ruột đưa bà đi viện. Bác sĩ kê thuốc để uống nhưng cũng chẳng ăn thua, bởi vì bà có cố ngủ sớm thì hễ cứ đến nửa đêm là bà lại tỉnh. Cho đến một ngày nọ, bà Được đang ngồi nhặt rau với chị dâu Thứ thì có anh thợ đào móng hớt hải chạy vào. Bà chưa kịp hỏi thì anh đã bảo: "Bác ơi, bác, thôi chết rồi bác ạ." "Sao? Cái gì? Thế làm sao?" Bà Được tái mặt đứng dậy, anh thợ quệt mồ hôi: Chúng cháu đào được một cái tiểu bác ạ." Bà Được nghe đến đây thì bất giác rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến bà suýt nữa ngã ngồi cả ra đất. Mà lúc sau định thần lại, bà cùng với cô dâu Thứ chạy ra sau nhà, chỗ được cánh thợ đào móng cũng đang bần thần nhìn xuống cái hố sâu hun hút. Chỗ ấy có cái tiểu sành đã mẻ góc, là lưỡi cuốc bổ vỡ, lộ ra một cái sọ người. Bà Được choáng váng níu lấy tay cô con dâu, mấy anh thợ thì mặt cắt không còn giọt máu. Vội vàng bà nhờ người đi gọi chồng và mấy anh con trai báo với chính quyền về sự vụ cái tiểu. Người ta làm việc nhanh lắm. Ông Được cho người bới cái tiểu ra chuyển sang một khu đất khác, nhưng không làm lễ cải táng vì nhiều lý do. Một phần là vì ông không mê tín, một phần khách quan cũng là do thời điểm khi ấy, chính quyền địa phương người ta đang lên án hủ tục mê tín dị đoan. Cá nhân ông Được là cán bộ xã, dù đã về hưu nhưng ông vẫn kiên quyết là chỉ mang cái quách ấy đi chôn chỗ khác, chứ không có làm lễ, không có mời thầy làm gì cả. Bà Được thấy chồng như vậy thì lo lắm. Đêm hôm ấy bà lại không còn bị bóng đè, cũng không nghe thấy tiếng đào đất như trước nữa, cho đến mấy tháng sau. Như đã nói, ông Được đã về hưu được một thời gian. Dẫu đã lớn tuổi nhưng ông vẫn có thói quen đi tập thể dục vào buổi sáng. Thói quen này của ông được hàng xóm láng giềng ai cũng biết, cũng ủng hộ. Nhiều nhà người ta còn đùa nhau rằng là ông Được, ông ấy còn dậy sớm hơn cả gà. Đợt ấy vào khoảng cuối tháng 9, lúa đã gặt xong, cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Trời đã bắt đầu se se lạnh, cho nên bà Được tự cho phép mình dậy muộn hơn một tí. Từ sau cái đợt bà bị bóng đè, chẳng hiểu sao ông bà lại ngủ riêng. Ông Được tự bố trí một buồng ở bên trái nhà, còn bà thì nằm ở buồng đối diện, cách nhau gian khách tương đối rộng. Trời còn chưa sáng hẳn, những tia nắng đầu ngày hắt qua ô cửa, vô tình chiếu vào chỗ đầu giường, đúng chỗ bà Được đang nằm. Ánh sáng ấy không ấm áp mà nó lạnh lẽo. Nó tựa như là một bàn tay vô hình mơn man vuốt qua mặt của bà. Bà đưa tay dụi dụi mắt, rồi nhăn mặt khi cảm thấy có luồng hơi lạnh phả vào gáy. Chợt bà Được giật mình. Bà ngạc nhiên bởi vì ở mé giường, bên ngoài cái màn rộng màu trắng đục đã phai mờ theo năm tháng, bà thấy có một bóng người đang lặng lẽ ngồi ở đó. Nhìn bộ dáng này thì bà đoán ấy là chồng bà. Chỉ là hôm nay ông có cái gì đó là lạ. Bóng lưng gầy guộc của ông đang lom khom, nom uể oải, rệu rã. Cái bóng của ông đổ dài trên nền nhà, tràn ra phía cửa. Bà vẫn nằm ở trên giường ngạc nhiên: "Ơ hay, thế sáng nay ông không dậy đi bộ với cánh ông Đinh ông Lễ à?" Ông Được vẫn ngồi im không đáp. Ông cũng chẳng quay đầu lại. Bộ dáng của ông thiểu não, đầu ông hơi gục xuống, tựa như ông đang chìm trong một nỗi đau không lời nào tả xiết. Bà Được còn đang tò mò thì bỗng nhiên bà nghe tiếng của ông thở dài não nề, tiếng thở như là gió lướt qua ô cửa. Bà gắt: "Ơ hay, thế nếu mà không đi thể dục thì vào mà đi ngủ đi. Thế ngồi đấy để cho mũi cho diễn nó cắn cho đấy. Cái ông này." Vừa nói, bà vừa đưa tay định kéo ông vào trong màn. Nhưng ngay khi ngón tay của bà chạm vào vai chồng, thì cảm giác lạnh buốt làm cho bà vội vàng rụt lại. Ôi. Ông Được lẳng lặng đứng dậy, lủi thủi bước ra ngoài cửa. Bà Được bực bội đi xuống giường. Ông kia, ông đi đâu thế? Thế trời còn sớm mà, thế không ngủ đi một giấc nữa. Thế nhưng ông Được chẳng nói năng gì. Ông bước nhanh ra hè rồi vòng qua bên hông nhà, dáng đi thoăn thoắt tựa như ông vội lắm. Bà Được vội vàng xỏ đôi dép chạy theo. Thế mà loáng một cái, ông Được đã đi đến đầu nhà, chuẩn bị ra đến vườn trước. Trời vẫn còn sâm sầm, lại chỗ thoai thoải dốc. Vừa rồi có mấy ngày mưa, chỗ ấy nó trơn, nó dễ ngã. Ấy thế mà ông Được ông đi ghê lắm, nhanh cứ như là ông lướt đi vậy. Bà Được vừa ra đến hiên thì bóng dáng của ông đã thấp thoáng ở cuối con dốc nối ra cổng. Bà bực bội toan chạy vào nhà mặc kệ ông ấy. Thế nhưng mà ngẫm lại thấy chồng mình tồi tội. Sợ ông tuổi tác đã cao, ngày xưa đi lính cũng có thương tật trong người, thành ra cũng có khi là trái gió dở dời. Ông cũng đổi tính. Sáng hôm nay bà Được chắc chắn là rằng là chồng mình đã bắt đầu lẩm cẩm. Bà thở dài. Bà vớ lấy cái đèn pin Liên Xô lần ra ngoài cổng để hòng kéo chồng vào. Thế mà ra tới nơi thì thấy cái bóng của ông đã loáng ở ngay đằng trước. Bà đi nhanh thế mà đuổi không kịp. Hai người lúc nào cũng cách nhau chỉ chừng độ 5-6 mét. Cứ như vậy, một người trước, một người sau, cứ đi mãi đến chỗ gần gò đất, chỗ cánh đồng mả ở chân đê, thì đột nhiên bà Được lại không thấy chồng mình đâu nữa. Trong không gian mờ mờ của buổi tinh sương, bà Được nhìn lại không thấy chồng đâu. Bà tiến vào thêm một chút thì dùng mình thấy trên con đường đất vẫn còn loang loáng nước mưa từ chiều hôm qua, chi chít những vết chân trần. Những dấu chân kỳ quái hiện ra, chỉ có mỗi một nửa bàn chân trước dẫm mạnh xuống mặt bùn, tựa như kiểu là một người đang kiễng chân đi nhón gót. Thế nhưng khoảng cách của sải chân lại rất dài, tựa như là người ấy đang gồng lên mà chạy chứ không phải là bước đi. Bà tò mò soi đèn rồi lần theo những bước chân quái đản, cho đến lúc bà giật mình khựng lại. Trên nền đất ẩm, bà thấy có cái áo may ô trông rất quen. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, bà nhận ra đấy là áo của chồng bà. Bà Được hãi hùng đứng chết chân tại chỗ. Bà dọi đèn ra xung quanh rồi gọi: "Ông ơi, ông ơi, ông Được ơi, ông làm cái gì ở ngoài này thế?" Không có tiếng giả nhời, bà mở to mắt nhìn quanh. Rồi trong không gian vắng lặng, tiếng của bà Được rú lên: Ôi ông ơi, ông có làm sao không? Ông có làm sao không? Sao lại ra nông nỗi này à ông ơi?" Tiếng kêu thống thiết của bà tan nhanh trong tiếng gió thổi lồng lộng. Có ai cứu chồng tôi với? Các con ơi, Hùng ơi, Yến ơi, ôi trời ơi, bố mày chết rồi các con ơi. Ông ơi. Trên nền đất ẩm, chi chít là những dấu chân. Bà Được thấy chồng mình nằm cứng đờ đờ dưới một thân cây nhỏ. Ông ấy nằm ở đó con mắt trợn trừng, trắng dã, mồm vẫn còn đang há hốc. Trên khuôn mặt của ông còn in hẳn những dấu vết kinh hãi, tưởng như là ông vừa gặp một điều gì quái đản. Những dấu chân chi chít đi nhón gót đó chính là của ông Được. Hẳn là ông đã chạy bán sống bán chết, chạy cho đến khi trái tim già nua của ông không chịu nổi, cuối cùng nó ứ huyết, nó vỡ tung ra. Cái chết của ông Được đối với người làng không phải là một biến cố gì quá đỗi rùng rợn, bởi vì người ta tin rằng là ông Được chết vì nhồi máu cơ tim. Ông tuổi đã cao mà không biết lượng sức mình, tập thể dục chạy quá nhanh, trái tim của ông không chịu nổi. Nhiều ông cụ trong đám dưỡng sinh buổi sáng thấy vậy cũng hơi tân tẩn, thành ra từ ấy bỏ luôn cái trò rủ nhau chạy bộ. Thậm chí là bọn trẻ con hư đốn ở trong làng sau cái chết của ông Được, chúng nó còn rêu rao. Đấy, chúng mày thấy chưa? Người ta bảo có sai đâu, khỏe chân bóng đá, to má điền kinh, chết bất thình lình là thể dục buổi sáng. Ấy là người ta nghĩ vậy. Nhưng đối với bà Được thì cái chết của chồng là một điều cực kỳ bí hiểm. Bà không thể nào tin là nó lại có thể xảy ra. Ông Được tuy không phải là dạng vai u thịt bắp, lại là thương binh, nhưng ông cũng không phải là dạng người yếu đuối, nay ốm mai đau. Việc chạy một quãng đường không quá xa chưa chắc đã khiến ông nhồi máu cơ tim mà chết được. Bà tin rằng sáng sớm ngày hôm ấy có một thứ gì đó không thuộc về thế gian này đã xuất hiện cướp đi mạng sống của chồng bà. Lúc chuẩn bị tẩm liệm cho chồng, bà Được quay sang nói với anh con cả. Mẹ, mẹ thấy bố mày chết bất đắc kỳ tử thế này, mẹ lo lắm. Không biết có phải là do cái tiểu. Anh Thủy quẹt nước mắt. Bố con chạy quá sức, nhồi máu cơ tim lên mắt. Các bác sĩ pháp y đã bảo như thế còn gì. Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, dù không tốt. Đoạn anh Thủy gọi vợ và em dâu đưa mẹ vào trong buồng. Lúc ấy ai cũng nghĩ rằng là bà Được vì thương chồng quá cho nên cả nghĩ ít xít ra nhiều. Thế nhưng ai ngờ những suy đoán của bà về cái chết của chồng, nó là sự thật. Bốn mươi chín ngày sau đám ma của ông Được, như mọi gia đình khác ở làng quê Bắc Bộ, nhà bà Được cũng làm lễ cúng thất tuần ở quê con cháu họ hàng đông. Ngày ấy thì chẳng ai người ta đi thuê cỗ cả, nhà có việc mỗi người xúm vào một chân một tay. Gia đình bà Được cũng nhờ mấy người họ hàng tới phụ giúp, cốt là để làm mấy mâm cúng cho chồng cho đúng thủ tục. Quê tôi mỗi khi nhà có việc, cánh đàn ông lại là những người lo bếp núc. Chị em phụ nữ đa phần chỉ là nhặt rau nhặt cỏ, coi chó bóc hành hoặc là dọn dẹp rửa bát. Hôm ấy cánh anh Thủy, anh Lâm cũng nhận việc nấu nướng cùng với các chú các bác. Hai người phân công nhau, kẻ cầm chân, người cắt tiết, chỉ một loáng một cái là đã làm được 2-3 con gà. Lúc còn con gà mái cuối cùng, anh Thủy bảo em trai đứng tránh sang một bên vì nắng chiếu vào mặt, anh khó chịu. Anh Lâm chẳng nói năng gì, giữ cánh túm chân con gà mái dốc ngược đầu nó xuống để anh Thủy anh lựa. Như một thói quen, vừa cắt anh Thủy vừa lầm rầm sống cắt tai, mái cắt cổ, hóa kiếp này mày sang kiếp khác, thôi đừng làm kiếp gà nữa nhá. Những lời khấn còn chưa dứt thì bỗng nhiên con gà mái mơ bất thình lình giật cổ sang một bên, vùng khỏi tay của anh Lâm. Rồi cứ như vậy nó ngẩng cao đầu, nó cất tiếng gáy ồ ồ. Bao đời nay người ta chỉ thấy gà mái cục tác, ấy vậy mà giữa lúc chuẩn bị lên thớt thì con gà mái gở này nó lại gáy. Anh Thủy choáng váng đờ cả người, há hốc mồm, đưa ánh mắt thất thần vẫn còn nhìn con vật quang quác cất tiếng gáy rợn người. Mà cái tiếng gáy của nó khét lèn lẹt, nó lanh lảnh, nghe cứ như là tiếng khánh. Nó lại cao vút, sắc như là hàng ngàn lưỡi dao kim loại chạm vào nhau, khiến cho không chỉ là anh đâu mà tất cả những người khác ở đó cũng rùng mình. Mồ hôi anh Thủy túa ra chảy ròng ròng, ánh mắt của anh co rụt lại nhìn con vật mà hình như lúc này nó cũng có linh trí. Con mắt gà tròn xoe, nó nhìn xoáy vào mắt anh. Con dao khi nãy cắt tiết gà lướt qua một đường, một dòng máu đen sì đang từ từ chảy ra, thấm ướt cả bộ lông, nhỏ tong tỏng ở trên sàn nhà gạch. Đầu con gà bây giờ ướt sũng toàn là máu, thế mà nó vẫn cứ ngóc lên nhìn anh Thủy. Càng lúc anh càng bồn rộn. Anh luống cuống tay chân, cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Anh hoảng loạn nuốt nước bọt, rồi lần lần mò mò tiến về phía con vật quái gở. Anh đang định túm lên đầu nó thì con gà cứ liên tục mổ về phía anh. biết có phải là sốt ruột hay sợ hãi. Lúc ấy anh Thủy cứ như là người điên. Anh vớ lấy khúc củi ở bên, rồi thẳng tay đập đánh bốp một cái vào đầu con gà. Cú đập mạnh khiến con gà mềm oặt văng sang một bên. Máu từ đầu nó chảy ra chan hòa. Thấy con gà đã xong, anh Thủy mới nhặt con dao vẫn nằm ở trên đất, lấy cái bát con hứng tiết. Đường máu cứ thế phun ra thành vòi, bắn lên cái bát và bắn cả lên người anh. Cái mùi máu hôm nay nó không tanh mà nó lại lơm lợm thối, rất dị thường. Con gà dẫy đành đạch từ phao câu lòi ra cái đống xanh, bốc mùi khăn khẳng. Đám người đang phụ bếp còn đang bàng hoàng thì một con gà trống đã cắt tiết nằm sẵn trong chậu nước, chỉ chờ rúng nước sôi nữa thôi. Nó đột nhiên nó lại ngửa cổ lên, nhìn thẳng về phía của anh Thủy mà nó gáy lên một tiếng nữa. Cái tiếng gáy của nó, vì cái cuống họng bị cắt rồi, thành ra nó cứ ặc ặc khào khào, nghe cứ như là tiếng người già kêu. Sau đó nó ọc thêm một ngụm tiết đông vật sang một bên. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người bàng hoàng. Gà trống sống dai, bị cắt tiết vẫn dãy giụa được vài cái là người bị đều bình thường. Thế nhưng đời người chưa được mấy ai phải chứng kiến cái cảnh gà rõ ràng đã cắt tiết rồi, thế mà nó lại còn ngửa cổ lên nó gáy. Lại càng hiếm hơn cái chuyện gà mái gáy gở. Nhiều người cho rằng đấy là cái điểm ác báo trước về một tương lai đầy bất chắc sắp sửa diễn ra. Buổi lễ 49 ngày của ông Được vì vậy cũng diễn ra trong không khí u uẩn lặng lẽ. Một nỗi lo sợ mơ hồ bủa vây lấy tâm trí của những người trong lễ. Ngày ấy là giai đoạn vừa đổi mới, người ta còn đói khổ. Thế mà mấy đĩa gà luộc rắc lá chanh thơm phức vẫn cứ ế thiêu cả ra, không ai dám động đũa. Trên những khuôn mặt cúi gằm, người ta chỉ lặng lẽ ăn cho qua bữa. Những đôi mắt giáo hoảnh nhìn quanh, lâu lâu lại lén lén liếc trên ban thờ nơi đặt tấm di ảnh của ông Được. Sau ánh nến lập lòe, đôi mắt trong bức di ảnh thỉnh thoảng nó lại lóe lên những tia kỳ quái. Những biến cố ngày hôm ấy dĩ nhiên là bà Được thấy cả đấy. Cũng vì thế mà bà càng đâm ra sợ. Trong lòng của bà cứ nóng gian như là lửa đốt bởi những suy nghĩ ghê gớm xoay quanh cái chết bí ẩn của chồng mình. Nhiều lần bà đã muốn nói với hai anh con trai, hay là bây giờ mình tìm thầy về để làm lễ cầu siêu đàng hoàng cho vong linh người chết ở trong cái tiểu sảnh. Thế nhưng khi ấy công việc xây dựng nhà cửa còn đang dang dở, các con lại bận bịu, cho nên bà ngại cũng chẳng dục. Còn chưa kể từ ngày anh Được mất, anh Thủy, con trai cả, bỗng nhiên đổi tính hay nổi nóng bất thình lình. Có lần bà mở miệng nhắc đến việc cái tiểu thì bị con trai gạt phắt đi. Càng ngày bà càng thấy anh Thủy có nhiều thay đổi. Không biết có phải là vì bố mất, quyền huynh thế phụ cho nên anh Thủy trở nên hách dịch, hay là còn vì lý do nào khác. Bà lờ mờ nhận ra chỉ đúng từ khi ông Được ông mất thì anh Thủy mới tỏ ra như thế. Trước nay anh cũng chẳng mấy khi to tiếng với vợ con. Thế mà có lần anh còn thẳng tay đánh hai đứa con. Vợ anh cùng với bà Được can thì anh có nhẹ nhàng hơn đôi chút. Thế nhưng tính tình của anh thì chắc chắn là hách dịch và gia trưởng hơn hẳn thuở xưa. Có lần đến cả anh Lâm cũng phải sang tỉ tê tâm sự với mẹ. Mẹ này, mẹ có thấy dạo này anh Thủy nhà mình thay đổi nhiều không mẹ? Bà Được nghe con hỏi thì thở dài. Chán lắm con ạ. Chả biết làm sao mà càng ngày nó càng nóng tính. Từ hồi lấy vợ đến giờ, đã bao lần nó đánh mắng các con hay chửi vợ đâu. Thế bộ hôm trước chả biết vợ nó làm gì, thằng Thủy suýt nữa còn định giơ tay lên tát ấy. May mà tao vội vàng can kịp. Anh Lâm không biết gì về việc ấy. Chỉ đến hôm nay khi nghe mẹ mình tâm sự, anh mới tỏ tường. Anh thở dài. Hay là làm nhà thiếu tiền nhỉ? Con đã khuyên ông ấy xây hai tầng trước đã. Bao giờ mình có điều kiện thì mình trồng lên tiếp mà ông chẳng nghe. Nó nhất định phải 3 tầng một tum cơ. Bà được không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn ra góc vườn nơi đám thợ đã từng đào được cái tiểu sành. Bà tự nhiên dùng mình. Bà được nhất định sẽ phải bảo với các con mời thầy về làm lễ. Mặc dù là thằng cả nó có phản đối, kệ nó. Thế nhưng dự định bảo con trai mời thầy về làm lễ cầu siêu còn chưa kịp làm thì một đêm nọ, trong lúc đang thiêu thiêu ngủ, bà được bỗng giật mình choàng dậy. Bởi bà nghe có tiếng gọi rất khẽ, rất khẽ. Nó vang lên bên tai. Tiếng nó cứ thều thào tựa như người đứt hơi. Âm thanh cứ âm u văng vẳng rùng rợn. Một hồi bà được nhận ra đó không phải là ai xa lạ mà chính là âm thanh của ông được chồng bà. Bà mở mắt nhìn, xung quanh không có ai cả. Trước khi đi ngủ bà đã khóa trái cửa. Mà kể cả là không khóa thì ông được ông ấy chết quách rồi còn đâu nữa mà thì mà thầm. Ý nghĩ khiến bà dùng mình ớn lạnh. Bà toan đứng lên rời khỏi giường sang bên buồng của các con. Vì bà đã có linh cảm chẳng lành. Bà khựng lại như bị ghim chặt xuống giường. Dù đã ngồi dậy, bà đã thò chân xuống giường rồi mà không tài nào đứng lên được. Bởi lẽ như có cái sức nặng khủng khiếp nó đè trên vai tì bà xuống. Bà được ú ớ kêu nhưng cũng chẳng bật nổi ra thành tiếng. Bà hoảng loạn, hai bàn tay gầy guộc già nua bấu chặt vào thành giường. Những khớp tay của bà đã tái bợt cả đi. Bà chỉ thấy người ta trước nay bị bóng đè trong giấc ngủ, chứ đã bao giờ thấy ai thức mà bị bóng đè đâu. Những suy nghĩ của bà chưa được bao lâu thì bất thình lình tiếng cuốc xẻng phầm phập lại vang lên ở ngay bên tai. Cái âm thanh đã lâu bà không gặp, nhưng mà nghe lại một cái là bà chết khiếp. Âm thanh ấy như nhắc cho bà nhớ lại cái đêm kinh hoàng trước ngày người nhà bà tìm thấy cái tiểu sành lúc đào móng. Từng nhát cuốc vô hình một lần nữa bới lên nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tâm trí. Bà kinh hoàng hơn khi chỉ vài giây trước đây, văng vẳng bên tai bà còn nghe thấy tiếng của chồng bà. Tựa như là ông được đã về đây đang nói chuyện với bà vậy. Âm thanh càng lúc càng lớn, mà hình như trong gian nhà này có mỗi một mình bà nghe thấy. Lúc này, hình ảnh ông được ngồi chết dí ở bên gốc cây. Ông đang bấu chặt những ngón tay, găm cả vào da ngực. Bởi lẽ quả tim của ông lúc này đang bị siết chặt, hiện lên trước mặt bà. Bà được lắp bắp. Ông ơi. Thế nhưng những hình ảnh đó nó chỉ mờ mờ ảo ảo. Bà không tài nào can thiệp vào được. Mắt ông được từ từ trợn lên. Đồng tử của ông giãn to như đang cố thu hết cái hình ảnh kinh hoàng vào. Nước dãi đã chảy xuống ở bên cổ áo. Thở ra nhiều hơn hít vào. Khuôn mặt đã xám cả vào. Bà được giật mình chới với rồi ngã sang một bên. Thì bất ngờ cái sức nặng đè trên vai của bà cũng biến mất. Hình ảnh ông được chồng bà cũng biến mất đi, và cả cái âm thanh đào ở dưới đất cũng không còn. Bà cử động được, chỉ là toàn thân bà đang tê dại. Cố gắng từ từ bò lê lên trên giường ngồi. Bà dùng mình nhớ lại tất cả những gì mình vừa trải qua. Bà được hít một hơi thật sâu, khó nhọc đi sang bên buồng của các con. Khi chỉ còn cách cửa buồng vài mét thì đột nhiên cánh cửa mở bung. Ở trong buồng, cô con dâu thứ nhào ra, tóc tai rối bù, gương mặt nhợt nhạt. Bà được đỡ lấy hai vai của con dâu, lay lay mạnh để cho chị trấn tĩnh. Một hồi sau, chị Lâm nói trong nước mắt nghẹn ngào. Mẹ ơi, con hại quá mẹ ơi. Con vừa nằm mơ thấy cả nhà mình chết sạch. Mẹ ơi, cả nhà chỉ còn có mỗi chị Thủy, con với mẹ. Mẹ ơi, anh Thủy nằm trong quan tài, chồng con cũng nằm ngay bên cạnh, còn có cả mấy cái quan tài bé hơn mà con không dám nhìn ở bên trong mẹ ạ. Bà Được nghe cô con dâu kể mà rùng mình, bởi bà cũng nghe thấy tiếng cuốc đất soàn soạt kia. Càng nghĩ bà lại càng lo. Bà để cô con dâu thứ ngồi xuống, bà không nói không rằng lao sang bên buồng anh con cả, đập cửa rầm rầm đánh thức vợ chồng anh Thủy. Khi cánh cửa phòng bật mở, cô con dâu cả uể oải vươn vai. Có việc gì mà bà dậy sớm thế? Thằng chồng mày đâu? Thằng chồng mày đâu? Cô con dâu bấy giờ nghe tiếng của mẹ vội vã, nhìn mặt mẹ chồng tái mét, đôi mắt già nua ánh lên tia kinh hãi, thì ú ớ. Chồng con đang ngủ. Mẹ có việc gì gọi anh ấy à? Còn chưa dứt lời thì tiếng anh Thủy cằn nhằn vọng ra. Có việc gì mà sáng sớm mẹ cứ ầm ầm lên thế? Thủy ơi, Thủy, mày ra đây. Ra đây mẹ bảo này, mày ra đây mẹ bảo. Đoạn bà kéo chị dâu cả vào buồng, kể lại biến cố vừa xảy ra. Tưởng là con sẽ nghe lời mình, ai ngờ Thủy gắt ầm ầm lên, quát vợ, quát mẹ rồi quát cả em dâu, vì nửa đêm nửa hôm đánh thức gã bởi những giấc mơ vớ vẩn. Chị Thủy thì vốn sợ chồng, làm sao dám cãi, chỉ cúi đầu nuốt nước mắt. Nhưng bà Được thì bà bực lắm. Bà ấy nghiến răng, giọng bà nghẹn ngào. Tao thường chúng mày là con tao rứt ruột đẻ ra, cho nên tao mới bẩu. Rồi mày lại còn trách tao đấy. Lúc trước đào phải cái tiểu, tao cũng đã nghe tiếng đào đất. Sau đấy mấy hôm thì bố mày lăn ra đấy. Này tao lại nghe thấy, tao mới sợ, tao mới bảo với chúng mày. Mày cứ hỏi xem có phải là con Lâm nó mơ thấy anh em mày chết giáo hay không. Bà nói một tràng rồi thở hổn hển. Bà bất ngờ quay phắt lại ngơ ngác. Ôi thôi chết, thôi chết. Thằng Lâm đâu? Thằng Lâm về chưa? Cả mấy người đều nín lặng. Chị Thủy chớp chớp mắt. Hình như là chú Lâm lên tỉnh làm gì cơ mà mẹ? Thế nó đã về chưa? Bà Được hỏi lại, nhưng đáp lại bà là cái lắc đầu chậm chậm. Bà bần thần, lưng bà tựa vào khung cửa từ từ trượt xuống, nhìn ra ngoài trời. Dưới màn đêm đen đặc, như là một tấm màn đen phủ xuống tương lai tăm tối của gia đình nhà bà. Con ơi, con ơi, lạy giời lạy Phật, xin phù hộ độ trì, đừng để các con tôi xảy ra chuyện gì. Sáng sớm ngày hôm ấy, bà Được, Thủy và cả mấy người phụ hộ nhiệt tình khác kéo nhau lên trên tỉnh để hỏi thăm tin tức của anh Lâm. Ở nhà hai cô con dâu cũng tất tả chạy sang nhà hàng xóm để nhờ cánh thanh niên đi tìm thì kiếm tung tích. Mấy người hàng xóm ban đầu còn không nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc. Chỉ đến khi thấy hai chị em dâu đều run rẩy, rưng rưng nước mắt thì họ mới vội vã kéo nhau đi tìm. Người ta vừa đi vừa hỏi han, những người hàng xóm hiếu kỳ cũng đi theo. Anh em trong họ cũng được loan tin. Hai cô con dâu thì bước thấp bước cao tất tả chạy về. Thanh niên trai tráng tỏa ra khắp làng. Có người còn lấy xe chạy lên tận Hà Nội, đi dọc theo con đường cái. Ở làng người ta vạch từng khóm tre rậm rạp, gạt từng bụi cây đống rạ. Thủy cũng có mặt trong đám người ấy. Anh còn cẩn thận nhờ người chạy cả vào khu cánh đồng mả, tìm đến chỗ đất thánh chôn ông Được, vì sợ có sự chẳng lành ngoài ấy. Tiếng gào tiếng gọi ầm ĩ vang lên cho đến tận khi trời sập tối mà anh Lâm vẫn bặt vô âm tín. Khung cảnh thảm thương tang tóc bao trùm lấy gia đình nhà bà Được. Ngồi bên bậu cửa, anh Thủy phân trần với bên thông gia. Bà Được thì đã kiệt sức nằm ở cái giường trong gian trong. Ở ngoài nhà cô dâu thứ thì ôm mặt dấm dứt khóc. Anh đi đến giờ này không về. Bà Được nghe con dâu khóc than vật vã, lại thấy nhà thông gia cũng đang rớt nước mắt vì thương con gái. Tai họa cứ dồn dập đổ lên đầu nhà bà, khiến cho bà điếu đứng. Những suy nghĩ tăm tối cứ len lỏi vào trong đầu óc của người đàn bà đã già nua kiệt quệ. Anh Thủy nén xót ruột, nói vài lời phân bua. Trời đã bắt đầu về đêm, người ta mới lục tục kéo nhau về nhà, hẹn là sáng mai lại cùng nhau tìm kiếm. Khung cảnh tịch mịch lúc nửa đêm, tiếng côn trùng ngoài vườn kêu rả rích, phụ họa với tiếng kẽo cả kẽo kẹt của khóm tre ở ngay ngoài cổng. Nghe âm thanh đêm nay, sao cảm giác nó nặng nề, nó u ám thế. Tựa như là trên mỗi một ngọn cây tre kia đều có một cái con gì nó đang đánh đu ở trên đó. Những cây tre nó cứ đưa qua đưa lại, cảm giác nó bất thường lắm. Ngồi bên khung cửa, bà Được vẫn thức, tựa đầu vào cái bộ cửa nhìn đau đáu ra ngoài cổng. Những mong chờ người con trai thứ của bà bình yên trở về. Con ơi, con ơi, về với mẹ đi con. Về với mẹ đi con ơi. Ở trong buồng bên kia, tiếng cô con dâu thứ cũng đang dấm dứt khóc thương chồng. Sau mặt trời còn chưa xua được hết màn đêm mù mịt, đám thanh niên ở trong làng đã lọ mọ kéo nhau sang. Họ buồn bã nhìn bà Được, mới chỉ qua có chưa đầy 2 ngày, bà như già đi mấy tuổi. Mái tóc của bà tưởng chừng như là đổ vôi trắng xóa, đôi mắt của bà chịu nặng. Nhóm người lại một lần nữa tỏa ra bốn phía lùng sục khắp nơi. Hôm nay thì cả dân quân và công an xã cũng được huy động, có người còn mang theo cả chó nghiệp vụ, những mong tìm cho ra được tung tích của anh Lâm. Nhưng khi bọn họ đi đến một đoạn đường đê, họ thấy lố nhố ở bên kia bãi hàng chục người đang túm tụm lại với nhau. Thấy lạ, có thanh niên chạy ra hỏi thăm, chẳng mấy chốc anh này chạy ngược lại, mặt anh cắt không còn một giọt máu, vừa lắc đầu vừa chỉ tay. Người ta bần thần nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Rồi rất nhanh những tiếng xót xa thương cảm vang lên. Ở dưới quãng ruộng sâu còn chưa đến đầu gối, có một người đang nằm úp mặt xuống bùn, đầu gối co sát bụng, chồng mông lên trời. Ngay bên sát bờ ruộng là cái xe đạp Phượng Hoàng dựng ngay ngắn. Ở trong giỏ xe còn có miếng thịt ba chỉ đã bốc mùi ôi, nhặng xanh nhặng đỏ bay vo ve. Ấy chính là Lâm. Lâm đã chết, chết trong tư thế dị thường mà không ai hiểu nổi. Có người nói là Lâm xuống ruộng đi vệ sinh rồi bị trúng gió mà chết. Thế nhưng thế thì sao mà quần áo vẫn còn chỉnh chu thế kia? Lại có người nói là Lâm bị ngã, nhưng nếu thế thì tại sao cái xe đạp vẫn còn dựng ngay ngắn ở trên đường? Người ta còn kinh ngạc hơn khi có mấy người lấy nước rửa mặt cho Lâm. Khuôn mặt của người chết lúc này đã tím bầm, hai con mắt mở trừng trừng, run đỉa chui ra từ hai bên lỗ mũi. Miệng của người chết há to như thể đang cất lên tiếng hét kinh hoàng trước khi xa rời nhân thế. Các bác sĩ pháp y cũng rất nhanh có mặt tại hiện trường. Họ quây bạt lại và mổ tử thi, cho rằng đây là một cái chết bất minh. Gia đình bà Được đau đớn khóc than không thành tiếng vì con chết mà lại chẳng được toàn thây. Người nhà thì kinh hoàng khi biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lâm giống y hệt như là cái chết của ông Được vậy. Tử vong do nhồi máu cơ tim. Anh Lâm khi còn sống vốn được lòng bà con làng xóm, cho nên trước cái chết thảm khốc ngoài sự tưởng tượng, dường như ai cũng nín lặng không nói được gì, chỉ nhìn nhau chia sẻ nỗi đau xót. Chị Lâm lao tới ôm lấy xác chồng, tiếng khóc của người đàn bà mất chồng vang lên não nề, càng làm cho bà được thêm đau xót hơn. Bà quỳ bên xác của con trai, nắm chặt lấy vai của người chết mà vật vã. Con ơi! Con ơi! Sao lại ra cái nông cái nỗi này hả con ơi? Ôi! Con ơi là con ơi! Sao mày bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con mà đi thế này hả Lâm ơi? Lâm ơi! Chị Lâm thẫn thờ ngồi bên xác chồng. Anh ơi! Sao? Sao anh bỏ em thế này? Sao anh bỏ em đi thế này? Rồi, rồi còn các con, mẹ con em sống thế nào đây? Hai người đàn bà cứ như điên như dại, lúc tỉnh lúc mê vật vã. Anh Thủy, người đàn ông cuối cùng trong nhà, cố giữ bình tĩnh. Nhờ sau khi làm thủ tục với bên cơ quan chức năng xong, anh nhờ mấy người thanh niên quấn xác em mình vào cái chiếu cói để táng về nhà. Gia đình bà được bị bao phủ bởi một màu tang tóc ngút trời. Cái chết của anh Lâm khiến cho cả làng chấn động. Người ta không tài nào hiểu được một người khỏe mạnh như anh Lâm làm sao lại có thể chết vì nhồi máu cơ tim. Lời giải thích của cơ quan chức năng khiến cho nhiều người nghi vấn năng lực điều tra của họ. Càng khó hiểu hơn khi thi thể lại được tìm thấy trong một cái tư thế khác thường như vậy. Cái chết của anh Lâm là một biến cố chưa từng có ở làng này. Một phần vì cái chết của anh Lâm có quá nhiều điểm dị thường. Một phần vì những sự kiện diễn ra xung quanh cái chết của anh khiến cho mọi người dấy lên một sự nghi ngờ về hồn ma của ông được quay về bắt con cháu. Trong đám tang của anh Lâm ngày hôm ấy, tiếng khóc não nề ai oán cất lên, xen lẫn những lời thì thầm bàn tán. Họ chính là những kẻ cũng đã có mặt đúng vào cái hôm 49 ngày của ông được, là những người đã nhìn thấy những cái sự quái dị ngày hôm ấy. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe những sự hãi hùng diễn ra, những lời phân ưu thành kính trộn lẫn sự e dè kinh hãi. Lúc đưa quan tài của anh Lâm ra ngoài cánh đồng mả, từ trên cây gạo đầu làng dễ phải đến cả trăm con quạ đen xì xì. Chúng nó đậu ở trên những cành cây gạo khẳng khiu, đưa con mắt đỏ lòm lòm dõi theo đoàn đưa ma. Chả biết là con nào kêu đầu tiên, nhưng cả đàn quạ bỗng ráo rác vỗ cánh bay vút lên, kêu lên những tiếng thảm thiết như báo hiệu sự tang ma đang ập đến. Sau cái chết của anh Lâm, câu chuyện cứ thế từ miệng người này sang miệng của người khác dần dần bị thổi phồng, trở nên vô cùng ly kỳ. Làng tôi bấy giờ có ông cụ chuyên làm nghề đánh rậm, đêm đêm thường lần mò đi săn cá, đi bắt chuột đồng. Không biết bao nhiêu lần ông đã mò mẫm sang cánh đồng mả, tay cầm có nhõi ngọn đuốc, soi từng ngóc ngách mà tìm ếch tìm nhái. Đêm ấy khi đi theo lối mòn quen thuộc vào vùng đất thánh, ông chợt cảm thấy có luồng khí lạnh thổi qua da qua thịt. Giữa cánh đồng mả hoang vu, vốn dĩ rất quen thuộc với ông, lập lòe những đốm lân tinh từ những ngôi mộ cải táng. Ánh xanh leo lét bập bùng như những ngọn lửa ma chơi. Đâu đây có tiếng con chim lợn nó kêu en ét vọng về. Ông cụ run rẩy mở nút chai rượu ngửa cổ tu ừng ực, mong rằng cái hơi men nó sẽ sưởi ấm lòng để cho ông vững dạ hơn. Bỗng nhiên từ phía xa có tiếng khóc nỉ non vọng đến, tiếng khóc nghẹn ngào u uất, nghe đến rợn cả tóc gáy. Ông cụ lúc này mặt tái đi, chân tay ông bủn rủn, dường như có một sức mạnh đang ghì chặt lấy ông, bắt ông phải hướng mắt về khu cánh đồng mạ, rồi ép ông lê từng bước nặng nề. Càng tiến lại gần thì tiếng khóc càng rõ. Lẫn trong tiếng gió là những âm thanh lục cả lục cục, như là có ai đang đục vào tận xương. Sau đó là tiếng người ú ớ van xin. Ông cụ toát cả mồ hôi. Ông muốn bỏ chạy nhưng lúc này đôi chân của ông cứng đờ đờ, mắt dán chặt về hướng đang phát ra tiếng khóc. Cuối cùng, ông kinh hoàng nhận ra nguồn gốc của tiếng oán than kia đến từ ngôi mộ mới chôn của ông Được. Ông này hốt quá, sau đó liền chạy về, choáng váng kể với mọi người. Và cũng từ đây, cái lời đồn về ngôi mộ của ông Được bị thần trùng nó khảo mộ mỗi đêm khóc lóc, đêm nào cũng hiện ra ở nghĩa địa. Thần trùng nó hiện lên, nó đào mộ ông lên, nó dùng vật nhọn đóng vào đầu gối để ép vong hồn của ông Được khai ra tên tuổi của những người trong thân tộc để rồi bắt đi. Hoặc là có khi thần trùng nó hóa thành một con chim mỏ đỏ chon chót, cong cong khoằm khoằm như là cái lưỡi câu. Nó về, nó đậu ở trên bát hương trên mộ ông Được, nó kêu choe choé choe choé. Sau đó nó mổ cồng cọc vào bát hương. Chừng đến khi linh hồn của ông Được đau đớn không chịu nổi, sẽ khai ra tên tuổi của những người trong thân tộc. Lúc đó thần trùng chỉ việc quay về bắt hồn đi mà thôi. Mọi tin đồn, mọi lời đồn đoán đều trở thành một đề tài được bình luận sôi nổi, và cũng trở thành sự thắc mắc tò mò của nhiều người. Hai cái chết, bố đi trước, con đi sau trong vòng chưa đầy 3 tháng. Người chết khiêng đi, người trong nhà lại nằm xuống. Những giấc mơ rùng rợn, tiếng thều thào của ông chồng mới chết, âm thanh cuốc xẻng, hình ảnh hai thằng con trai nằm sẵn ở trong quan tài, bên cạnh còn có mấy cái áo quan nhỏ nữa, nó là cái điểm báo gở rằng nhà bà đã chót vướng vào nợ âm. Cơn cớ đều xuất phát từ cái tiểu ở dưới móng nhà, chứ làm gì có thần trùng nào như thiên hạ người ta đồn đoán. Cái tiểu ấy thuộc về ai, nó nằm ở dưới đất nhà bà từ bao giờ thì chả rõ, nhưng bà Được chắc đến mười mươi rằng mọi biến cố tai ách trong nhà bà đều từ cái tiểu này mà ra. Phải chăng khi nhóm thợ nề đào móng tìm ra cái tiểu, lúc ấy bà kiên quyết là mời thầy về làm lễ rồi chôn cất lại cẩn thận thì không đến mức tai hại như vậy? Bà vừa nghĩ vừa tự giận mình. Ngay sau đám ma của anh Lâm, bà Được đã nhờ mấy người họ hàng hỏi thăm được ông thầy cao tay lắm ở tận ngoài Hà Nội. Nghe nói đâu là người Phú Xuyên, tuổi còn trẻ lắm, mới chỉ ngót 50, nhưng pháp thuật cao siêu. Người ta đồn rằng thầy ngày xưa từng đi đánh tàu rồi ở lại biên giới theo chân những người thợ nấu cao, đi nhặt cốt giặc tàu về nấu thành cái thứ cao bành trướng, lấy sọ người để luyện phép thiên linh. Nhà thầy còn nuôi ma xó, kẻ nào tâm cơ bất chính gặp thầy đều bị soi thấu cả ruột cả gan. Ấy là người ta đồn như thế, chả biết thực hư như thế nào. Nhưng bây giờ có bệnh thì phải vái tứ phương, còn nước còn tát. Độ chục ngày sau, bà Được theo lời mấy người họ hàng lên Hà Nội để đón về một người mặc áo thục, tay khoác túi vải nâu, tay chống ba tong, mặt đeo kính đen nhưng nom vẫn còn khá trẻ, khác hẳn với những ông thầy già đạo mạo. Bà Được nhìn ông thầy bói chỉ đáng tuổi em út nhà mình, tay xoa xoa vào nhau tỏ rõ bộ dáng xuân xoe. Bà cùng các con dẫn ông thầy ra cánh đồng mả, chỉ cho ông cái bãi mả của nhà mình và nấm đất chôn cái tiểu sành vỡ nắp. Ông thầy chẳng nói chẳng rằng, vênh mặt lên rồi gật gật gù gù. Ông khoát tay một lúc, sau đó ông bảo: "Nhà chị yên tâm, tôi làm cái nghề này được 4 năm đời, không có việc gì mà tôi không biết đâu. chuyện gia đình chị gặp tai gặp ách ra sao, có ai đang ám ảnh, hồn ma bóng quế gì. Tôi bấm độn một cái là ra ngay ấy mà. Giấu được mắt người trần chứ làm sao mà giấu được mắt Phật Thánh. Ông nói đến đây chợt dừng lại, chỉ cái ba tong vào ngôi mả kia. Đoạn ông khẳng định chắc như đanh đóng cột. Làm gì có ma quỷ nào mà thoát khỏi tay tôi. Tôi đã từng về tận mạn Hà Nam, rồi sang bên Hải Dương mở mả trị thân chung đấy. Rồi tôi còn lên tận miền ngược, mãi tận bên Lạng Sơn Cao Bằng, lấy xương giặc tàu nấu cao bành trướng đấy. Tôi sang bên Lai Châu, Điện Biên, chấn điểm ma rừng bắt ma só đấy. Cái vòng nhại nhép này đã là gì đối với tôi. Thôi, chị cứ chuẩn bị đầy đủ đồ lễ nhá, nhưng nhớ là chỉ có thừa chứ không được thiếu nghe chữa. Sau đó, ông ta đôi mắt lim dim, điệu bộ có vẻ là người không có đàng hoàng, đạo mạo cao thâm gì. Người nhà bà Được chỉ biết nhìn nhau, nhưng không ai dám tỏ thái độ. Dù sao thì cũng đã mời người ta về đến tận đây rồi. Cả buổi chiều ngày hôm ấy, gia đình tất bật chuẩn bị hương hoa vàng mã, hình nhân đồ cúng. Mãi đến tận xế chiều mới hòm hòm gần xong. Ông thầy Pháp thấy mọi thứ đã bày biện đủ ra sân thì ung dung tiến lại. Ông nhếch miệng gật gù. Sau đó lấy từ trong túi vải ra bộ pháp bào khoác lên. Ông thong dong ngồi khoanh chân xuống, lẩm bẩm đọc những lời khấn khứa chẳng ai hiểu. Lâu lâu ông thầy lại gõ lên cái chuông nhỏ bên cạnh cho nó kêu lên con con, âm thanh nghe rất khó chịu. Ông rút từ trong túi ra 4-5 lá bùa xanh xanh đỏ đỏ châm vào ngọn đèn dầu. Mấy tờ giấy vẽ chẳng chịt những hình thù kỳ quái. Vừa chạm vào đã bùng lửa lên cái sắc màu xanh lục. Ông thầy Pháp cầm trên tay mà là không hề hấn gì, cứ vung vẩy tứ bề cho đến khi lá bùa cháy ra tro. Cuối cùng ông thầy Pháp cầm cái kiếm gỗ chỉ vào ngôi mả. Giọng của ông thầy vang lên đầy uy lực. Theo thầy thì sau này có cơ hội mà đầu thai chuyển kiếp, tiếp tục được làm người. Nhược bằng mà ngoan cố, đừng có trách gươm thầy hạ thủ bất lưu tình. Dừng lại một hồi, ông lại dẫm chân bành bạch. Yêu nghiệt, thế mày còn to gan, mày còn già mồm đấy. Bất thình lình ông chém mạnh xuống. Chẳng ngờ cây kiếm oai phong là như vậy, thế mà nó gãy làm đôi. Phần mũi kiếm đụng phải nấm đất, không cắm xuống mà dội ngược lên cạch một cái. Nó văng rạch một nhát dài trên mặt của ông thầy phù thủy. Vết cắt sâu lòi cả da mỡ, nửa đỏ nửa vàng, máu từ trên mặt chan hòa. Ông thầy nằm ngã vật ra nền cỏ, tay bưng mặt lăn lộn gào lên như con lợn bị chọc tiết. Bao nhiêu vẻ kênh kiệu đều biến mất. Ông ta vùng dậy chạy, thế nhưng hình như đau quá. Ông ta chạy lao cả vào mâm đồ lễ, chân dẫm lên cả xôi cả oản, tay quờ quạng phải thế nào trúng cái đèn dầu, nó đổ xuống vỡ bung cả ra. Lửa theo dầu bén luôn vào đống vàng mã. Ông thầy lúc này càng lúc càng luống cuống quay cuồng. Ông ta rú lên. Cái tà áo pháp bào rộng đột nhiên bắt lửa bốc cháy. May cho ông thầy là mấy mẹ con bà Được đã kịp chạy ra con mương ở gần đấy, múc mấy xô nước lên dội lên đống lửa. Anh Thủy cũng nhanh trí. Cuối cùng anh túm áo ông thầy lôi ném thẳng xuống mương thủy lợi. Bộ dáng ông thầy lúc này rõ là nhếch nhác, không khác gì một thằng ăn mày. Quần áo rách bươm nham nhở, toàn thân nhiều chỗ đã cháy xém, may mà còn chưa chết bỏng. Khuôn mặt ông thất sắc. Bằng bộ dạng đấy, ông quỳ mọp xuống đất, cứ thế vừa bò vừa khóc đến gần ngôi mả mà lạy lục xin tha mạng. Mấy mẹ con bà Được vẫn cầm xô nước chết lặng nhìn nhau, nhìn cả tay pháp sư phù thủy đang thảm thiết nỉ non, cứ tưởng gặp được thánh nhân, nào ngờ lại rước cục phân về thờ. Sau buổi cầu siêu thất bại, không khí trong nhà bà Được vẫn còn đặc quánh nặng nề. Tiếng gào thét của ông thầy phù thủy vẫn còn văng vẳng trong đầu, cùng với mùi nhang khói ngột ngạt phủ kín từng ngóc ngách trong nhà. Bà Được ngồi thẫn thờ ở đó, tay bà run rẩy, bên cái chén cáu bẩn nguội lạnh. Giọng của bà đã khàn cả đi. Thôi, ta phải đi thôi. Bà thở dài. Cả nhà thu xếp đồ đạc rồi mình bán sới đi khỏi đây thôi các con ạ. Chứ cứ thế này mẹ sợ lắm. Chị Lâm, chị Hoa, hai cô con dâu đứng nép bên nhau rũ rượi. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía anh Thủy, người đàn ông duy nhất còn lại, đang chống tay lên bàn, gương mặt xám xịt. Tất cả đều biết rằng đi thì đi, thế nhưng nhà cửa rộng rãi, đồ đạc chất cao như núi. Từ cái tủ gỗ nặng nề, bộ bàn ghế cổ kỷ niệm, đến cả gian bếp đầy ắp bao nhiêu là nồi niêu song chảo. 4-5 ngày dọn dẹp cật lực, chửa chắc đã xong. Một buổi tối sau bữa cơm chóng vánh, bà được ngồi bên mâm, ánh đèn leo lét chiếu lên gương mặt già nua mệt mỏi. Bà thều thào: mẹ thấy vẫn còn nhiều thứ lắm, dọn đi bây giờ thì chả biết để ở đâu, hay là mấy đứa cứ tạm lánh về nhà ngoại, để mình mẹ trông coi nhà cửa, đợi tìm được chỗ rồi mình dọn ra, chắc cũng không muộn. Anh Thủy đập mạnh nắm đấm xuống bàn, tiếng chén bát va vào nhau loảng xoảng. Không được. Giọng anh gằn lên, đôi mắt của anh hằn học đỏ ngầu. Mẹ đi thì con mới đi, đồ đạc có đáng gì? Nhà mình đã ra nông nỗi này rồi còn tiếc gì mấy thứ vớ vẩn đấy. Mẹ phải đi theo hai đứa nó sang ngoại ngay. Chị Lâm gật gật đầu. Anh Thủy, anh nói đúng đấy. Nếu mẹ ngại đường xa thì sang bên nhà con cũng được, gần hơn nhà các bác nhiều. Mạng người mới là quan trọng mẹ ạ. Bà được lắc đầu, hai hàng nước mắt lăn dài. Nhưng mà còn hương khói, mà mẹ cũng ngại làm phiền nhà chốc may. Mới lại mẹ già rồi, chả biết bao giờ rồi đi theo chân bố mày. Anh Thủy đứng phắt dậy, anh chỉ tay thẳng lên ban thờ. Bố đã không thương, bố về bố bắt hết người này đến người khác, con cái bố cũng không tha, mẹ còn nhắc đến làm gì? Anh còn vừa nói dứt câu thì đột nhiên bên ngoài một tia chớp sáng lòa, kéo theo đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa. Âm thanh chát chúa nổ ngay bên tai. Dưới ánh chớp lập lòe, khuôn mặt của ông Được trên bức di ảnh tựa như đang trợn mắt, nhìn chằm chằm vào người con trai nóng giận mất khôn. Bà Được vội vàng đứng dậy chắp tay, mếu máo mà cầu khấn. Ôi con ơi là con ơi là con, mày cho mẹ xin, mày cho mẹ xin, mày cứ nghe bên ngoài rèm pha rồi đó lung tung. Không phải là bố mày đâu, ấy là tại cái tiểu, tại cái tiểu sành con ơi. Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng, ông về phù hộ cho con cho cháu. Ông ơi. Anh Thủy cũng tái mặt. Anh thất thần nhìn lên di ảnh bố, rồi nhìn ra ngoài cửa. Mây đen nặng trĩu đã phủ kín bầu trời. Đêm hôm ấy trời tối đen như mực, không có trăng sao nào có thể lọt qua lớp mây đen dày đặc. Bà Được nằm trên cái giường cũ kỹ ngay ngoài gian khách, lòng nặng trĩu vì những lời vô lễ của con trai. Mắt bà đã cay xè vì mệt mỏi, nhưng bà cứ chằn chọc chẳng tài nào ngủ nổi. Cái nóng oi ả từ trên mái ngói dội xuống khiến cho bà mướt mả mồ hôi. Bà thở dài với tay lấy cái quản nan cũ kỹ phe phẩy để mong tìm lấy cơn gió mát. Khi cái quạt vừa lướt qua mặt, bà bất chợt rùng mình, bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, cái quạt nó phẩy qua một cái, bà thấy một bóng người đứng lặng lẽ ngay bên cửa sổ. Ánh sáng mờ mờ lộ ra gương mặt nhợt nhạt của ông Được, đôi mắt đang trợn trừng nhìn thẳng vào bà. Cái quạt nan trong tay của bà rơi xuống đất, tim bà như thắt lại, máu của bà đông ứ lại trong huyết quản. Bà run rẩy nép sát vào góc tường, lưng áo vừa ướt đẫm mồ hôi, thế mà bây giờ lạnh như là ngâm nước đá. Bà còn rùng mình nhìn lên ban thờ, nhìn thẳng vào tấm di ảnh của chồng như để khẳng định là bà không có bị nhầm khuôn mặt. Ngoảnh lại thì chẳng thấy bóng dáng ông được ở bên cửa sổ nữa. Chỉ là trong lòng của bà vẫn còn kinh hãi. Bà nhắm mắt lại. Cùng lúc bên tai của bà vang lên tiếng than não ruột. Bà được rụng rời tay chân. Âm thanh nỉ non cứ thế vang lên. Sau đó bà mơ mơ hồ hồ nghe thấy là tiếng kẽo cả kẽo kẹt, kẽo cả kẽo kẹt ở ngay góc nhà. Chính là tiếng cái võng. Cái võng nó xiết vào cái cột nhà, y hệt như là lúc ông được còn sống, ông hay nằm ở trên cái võng. Bà được gai người nhìn về phía góc nhà ấy. Rõ ràng là bà đã cài then cửa chính. Trong cái gian khách lúc này chỉ có mỗi một mình bà. Trời cũng không có gió máy gì mà tại sao cái võng nó đang tự đung đưa. Ở giữa cái võng nó đang trũng xuống tựa như là có người đang ngồi. Bà được bàng hoàng. Âm thanh cứ thế nỉ non. Nó tất cả kết hợp lại. Rồi cuối cùng văng vẳng âm thanh quen thuộc nhất trong thời gian vừa qua. Nó dội đến. Chính là tiếng sẻng. Tiếng sẻng xúc đất. Cái tiếng vang lên mỗi một lần là nhà bà sẽ lại có người mất. Mũi bà được loáng thoáng ngửi thấy mùi đất ẩm mốc. Bà cảm giác như là ở ngay bên cạnh bà có đứa nào nó đào luôn cả cái mớ gậm giường lên vậy. Bà được ôm chặt lấy ngực, kìm nén tiếng thở hổn hển. Cứ như vậy cho đến khi ở bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, rầm rầm vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi thảng thốt của cô con dâu. Mẹ ơi, ôi mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ mở cửa, mẹ ơi mở cửa cho con, mẹ ơi, mẹ sao thế? Bà được bàng hoàng. Bà vội vàng tiến ra kéo cái then cửa. Chị Lâm lúc này nhạt nhòa nước mắt. Mẹ, mẹ, mẹ. Đứng ngay bên cạnh là cô con dâu cả. Cô con dâu cả cũng choáng váng. Ánh mắt của cô ấy đang lạc thần. Cô con dâu cả còn chưa kịp nói thì chị Lâm đã hỏi. Sao mẹ cứ ú ớ thế? Ơ hay, chị Thủy, chị cũng nghe thấy tiếng của mẹ mà sang. Thế nhưng nào ngờ cô con dâu cả lắc đầu mếu máo. Không, chị sang là vì muốn bảo mẹ. Mẹ với thím là chồng chị đi đâu mất rồi. Lúc tối ăn cơm xong, anh ấy kêu đau đầu. Anh ấy vào buồng đi ngủ sớm. Khi nãy đi ngủ chị vẫn còn thấy anh nằm. Mà giật mình dậy thì không thấy đâu. Đến đây thì bà được rụng rời cả tay chân. Vừa rồi tất cả những âm thanh nó đúng là điềm báo. Vậy có phải chăng là ông được bị thần trùng tra khảo, đã khai ra tên các con để cho thần trùng về bắt? Bà run run nhìn lên ban thờ. Bây giờ thì bà cũng chẳng chắp tay nữa. Bà bấu chặt vào cái cạnh ban thờ mà như muốn lay bục cả cái ban thờ ra. Ông ơi, ông nỡ bắt con mình đi hả ông ơi? Chúng nó có tội có tình gì hả ông ơi? Ông ơi. Lời khấn khứa còn chưa dứt, bà hoảng loạn rú lên một tiếng. Tóc tai của bà xõa cả ra. Bà cứ thế chạy cuồng loạn khắp nhà. Rồi trước sự ngỡ ngàng của cả nhà, bà lao xuống bếp. Bà lấy một que củi to tẩm dầu hôi đốt lên bùng bùng. Chị Thủy lúc này cũng khóc lăn quay ra ngất lịm. Chị Lâm nhìn cảnh tượng này một lần nữa tái diễn. Chị vội vàng chạy sang bên buồng các con. Cũng may là lúc này mọi thứ đang hỗn loạn nhưng bọn trẻ cũng không đến nỗi nào. Ở bên ngoài bà được chạy như ma đuổi, tiếng mẹ gọi con, tiếng khóc xé toạc màn đêm tịch mịch. Chó của cả làng cứ thế mà chó ra bên ngoài sủa râm ran. Những người hàng xóm tốt bụng thấy có chuyện chẳng lành, họ cũng thức giấc lũ lượt kéo nhau ra xem. Còn có vài người nhanh chân cũng đèn đuốc chạy theo cái gia môn bất hạnh. Họ tin chắc, không lẽ là ông được về, và rất có thể là ông lại bắt theo một mạng của nhà ấy. Những người cứng vía chạy bổ về phía căn nhà của bà Được. Họ nhìn thấy mấy đứa trẻ con ngơ ngác, còn có người đang đưa chị Thủy kéo lên trên giường đánh gió. Có người thì vội vàng hò nhau đi lục tìm kiếm anh Thủy. Đêm hôm ấy cả làng nháo nhác như chim mất tổ, chẳng ai được ngủ. Biến cố cứ lần lượt nối tiếp xảy ra. Cả dòng họ của ông bà Được hoang mang kinh hãi. Đến giờ thì 2 năm rõ 10 rồi, người ta cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là không ai biết kẻ tiếp theo mà ông Được ông ấy dẫn thần trùng về khảo có phải là mình hay không. Thường thường trùng chỉ dừng lại ở con số lẻ 3, 5, 7, 9. Ai cũng bủn rủn hết cả tay chân. Mọi người lao cả vào nghĩa địa để tìm. Khung cảnh bãi tha ma ô tịch lúc này bị phá vỡ bởi những tiếng gào khóc. Người ta vạch từng bụi cây, lật từng khóm khoai nước, mong tìm ra tung tích của anh Thủy. Bà Được thì cứ phăm phăm mà đi như ma xui quỷ khiến. Đến trước mộ chồng thì bà dừng lại, cắm cây đuốc đã cháy tàn quá nửa xuống. Bà khóc như lạc cả giọng. Bà cứ thế quỳ trên mộ chồng mà đập thùm thụp xuống cái nắm đất mới đắp. Ông ơi, sao ra cái nông nỗi này à ông ơi? Ông ơi, ông ơi! Hai bàn tay trần của bà cào xuống nền đất đến bật máu, tóc tai của bà rũ cả ra. Những người bà con chòm xóm trông thấy vừa kinh hoàng vừa xót xa. Họ thì họ cứ tưởng là ông Được bị thần trùng khảo mà về bắt các con. Chứ ngoại trừ bà Được ra thì không ai nghĩ đến sự việc cái tiểu sành. Lúc này từ ngoài cổng nghĩa trang, tiếng than khóc xé lòng vang lên. Mọi người quay phát lại thì thấy chị Thủy đang tiến lại gần. Bước chân của chị lê lết như là người kiệt sức. Đầu tóc chị dính bê bết đất bùn bện cả vào với nhau. Chị cứ dậm chân bành bạch như người phải dại. Ôi các bác ơi, Chồng cháu chết ở dưới mương ngoài kia kìa. Đám người phải vất vả lắm mới ngăn được người vợ không có lao đầu mà quên vẫn theo chồng. Một vài người thanh niên không quản đêm trường tăm tối, lội ra ngoài ấy bị bõm vớt xác của anh Thủy. Anh Thủy đi chân đất, mặc nó nhõi cái quần đùi xanh đỏ Thái Lan, nằm úp mặt xuống mương, miệng đầy bùn đất. Cái xác vừa được kéo lên bờ thì bà Được nhào đến mà giật lấy cái xác ôm chặt vào lòng. Hai mẹ con khốn khổ nhà ấy, cứ như vậy người sống kẻ chết ngồi ngay trên con đường đất mà gật gật gù gù. Đôi mắt của bà Được lúc này đã lạc thần, không còn sự minh mẫn nữa. Bà mếu máo cất tiếng hát du con trong màn đêm tịch mịch. Đám người đứng lặng cả đi. Không khéo bà ấy điên rồi. Bà ấy điên rồi. Con ơi, con ơi, mẹ dứt ruột đẻ con ra, trông con ngày tháng thiết tha bao tình con ơi. Tóc mẹ bạc sợi bạc rơi, mẹ mong con lớn một đời an yên con ơi. Thế mà ác thay cõi trời, bắt con của mẹ, đọa đầy tấm thân con ơi. Con ơi, con ơi. Thank you. mãi cho đến sau này. Khi đám ma của anh Thủy qua đi, chị Thủy mới buồn bã kể lại. Đêm hôm đó, khi chị ngất lịm đi, trong giấc mơ chị thấy anh Thủy về. Chị thấy anh đang nằm ở trên giường rồi ngồi dậy đứng sát vào bên cửa sổ. Bên ngoài là bóng ma của ông được lù lù xuất hiện. Bên cạnh ông có cả người em chồng, cả bố lẫn con mặt mũi xăm ngắt như nhau. Họ bấu tay vào song cửa, tay còn lại cứ trờn vờn xua xua, chẳng rõ là xua hay vẫy. Đôi mắt người chết vẫn còn cả lòng trắng lòng đen, nhưng nó sáng lập lòe trong đêm như ánh đuốc. Hai bóng hồn nhe hàm răng trắng ẩn, cười nụ cười dần dợn. Điệu cười trộn lẫn tiếng gió vi vút, dường như họ chẳng phải là họ lúc trước nữa. Anh Thủy cứ như vậy thẫn thờ đứng dậy bước đi. Trong giấc mơ chị thấy chồng chị cứ lững thững, chân đi kiễng như lướt trên mặt đường. Anh đi ra quãng mương thủy lợi, còn chuyện sau đó thì hẳn là ai cũng biết. Kể đến đây chị Thủy bật khóc. Người làng cũng chẳng có ai muốn khơi gọi lại thảm kịch, cho nên họ nói lảng sang chuyện khác, ai cũng xót xa. Nhà bà Được đang yên đang lành, tan đàn xẻ nghé. Bà nghe lời họ hàng đi nhiều thầy nhiều thợ nhưng chẳng ai dám nhận. Người ta có người xem thì bảo là trùng, thế nhưng có ông thầy quả quyết đây chẳng phải là trùng tang đâu. Bà và các con cháu cũng chẳng biết phải tin theo đường nào. Căn nhà chỉ còn lại một mình bà. Các cháu và con dâu đều sợ quá mà dắt díu nhau về bên ngoài. Sau cùng nghe lời một ông thầy, bà và các con lặn lội sang tận một ngôi chùa đâu đó bên mạn Hải Dương, tìm gặp vị đại đức ở chùa. Họ cho rằng những phép đạo gia không linh trong trường hợp của nhà bà. Vì nếu như có bắt được con vong nhốt nó lại vào trong hũ, thì chỉ cần các thầy mất đi, pháp lực không còn thì một ngày con vong nó sẽ thoát ra. Đến lúc ấy tai họa còn kinh hoàng hơn. Cuối cùng bà Được đành xin phép chính quyền làm lễ cải táng một lần nữa, đưa cái tiểu kia và cả ba thi thể của ông Được cùng với hai con lên chùa, cho các vong linh ở đây nghe câu kinh tính cậy, giảm bớt oán niệm. Ngoài ra bà cũng đi làm lễ cắt trùng. Người ở nhà buộc phải bỏ hết ban thờ, không được cúng bái cho bố con ông Được nữa. Bởi vì người ta thường nói, có hương khắc có hồn, sợ rằng vong linh của bố con ông Được có thể trở về mang theo thần trùng bắt thêm người. Cả nhà phải đeo bùa trong 3 năm để tránh những tai họa có thể xảy ra, cho đến khi nào mộ tròn thì mới được thờ cúng lại bình thường như trước. Nhà bà Được răm rắp làm theo, nhưng những ám ảnh kinh hoàng, những biến cố chấn động cả làng năm ấy khiến gia đình bà xót xa chẳng dám đối mặt. Cuối cùng cũng phải bán sới chuyển đến nơi khác. Bởi lẽ chẳng ai muốn ở lại để chứng kiến cái góc sân và mảnh vườn nơi đã từng in dấu những kỷ niệm buồn như vậy. Gia đình ấy đi, chỉ để lại mảnh đất còn đang xây dựng dở dang, giống như là một nhân chứng cho những thảm kịch ghê rợn. Chả rõ là ma quỷ nó theo nó ám, hay là cái sự trùng tang như dân gian vẫn nói. Hết chuyện. Những câu chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ thì nó mang đậm cái nét liêu trai, đúng không ạ? Thường thường những bạn nào mà đã nghe tác giả Lê Tuấn Vũ nhiều thì các bạn sẽ thấy những cái tác phẩm của tác giả Lê Tuấn Vũ thì nó hơi nhiều muỗi. Từ nãy giờ ba con rồi. Có thể nó sẽ không có một cái kết viên mãn theo như kiểu là pháp sư đánh ma đánh quỷ này nọ. Cái màu sắc của nó cũng gắn liền với cái đời thường. Ông nó cũng chả phải là kết mở hay là kết đóng gì cả đâu. Hết là hết thôi, Ngô Văn Mỹ. Này tôi vẫn hơi sụt sịt, anh em thông cảm nhé. Đấy. Nếu mà những bạn nào mà là những người hay nghe chuyện từ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn đầu của cái dòng chuyện ma sau này hiện đại ấy, thì các bạn sẽ nhận ra cái lối viết của tác giả Lê Tuấn Vũ như vậy. Hoặc là anh em nào mà là vốt dơ ở đây, anh em nào vốt dơ ở đây thì anh em sẽ nhận ra cái lối viết của Lê Tuấn Vũ và ông nhà văn Bô Láo ấy, là lối viết của vốt dơ chính hiệu luôn, vốt dơ xịn luôn. Hà Diễm, bữa nay em mất ngủ à em? Bữa nay mất ngủ à? Chị Hương, mộ tròn là gì? Thì mộ tròn thì theo em, theo quan điểm của em thì nó giống như kiểu là đó. Như thế này chị. Sau cái, như người Việt mình có cái tục lệ thờ cúng là 3 năm đoạn tang đó, ngày xưa đó chị, 3 năm đoạn tang. Đấy thì lúc đấy người ta gọi là bằng cái thuật ngữ là mộ tròn. Tức là sau khi mà thờ cúng 3 năm đeo cái tang đen đó, đó là mộ tròn, cũng chẳng phải là bốc mộ đâu. Chẳng phải, mình cũng đã từng hỏi rồi. Có nơi thì người ta gọi là mộ tròn là đến lúc bốc mộ, nhưng chẳng phải đâu. Người ta bảo là hết đoạn tang. Thế bảo là đoạn tang. Đấy, chứ còn cái bốc mộ thì có phải theo thầy. Thấy người ta bảo thế là mãn tang thôi. Là mãn tang thì mới, người ta mới gọi là mộ tròn. Còn có những cái nơi theo một số cái quan điểm cũ ấy, thì người ta nói rằng đó là khi bốc mộ lên, tức là cái mộ mà chôn mới chôn ấy, thì là chị công nhận không, người ta hay đắp nấm dài dài, quan tài dài đến đâu thì đắp nấm lên đấy, đúng không, kiểu kiểu như thế. Thế sau khi bốc mộ xong, gom lại thành cái tiểu con nhỏ nhỏ rồi thì chôn xuống, lúc đấy là đắp xây hẳn hoi. Mà ngày xưa thì người ta không xây kiểu bây giờ đâu. Ngày xưa thì hầu hết là người ta đắp nấm và xây quây tròn tròn thành những cái vanh lên ấy. Thì cũng có thể có một số vùng thì người ta quan niệm như thế. Còn sau này thì nó có nhiều những cái tục lệ khác, thì người ta không phải chỉ bốc mộ là 3 năm nữa, không phải chỉ là ấy đâu, có những người phải chôn đến 7-8 năm, đúng không ạ? Vì tùy từng điều kiện thì người ta cứ nói, người ta gọi cái thuật ngữ mộ tròn đó là thì cứ đoạn tang. Đoạn tang là xong, thì người ta gọi đấy thuật ngữ như thế. Thì mình hiểu là đấy là cái thuật ngữ của dân gian từ xa xưa, thì là mộ tròn là đến lúc bốc lên xong, còn co lại thành nắm thì thôi cho nó gọn gàng lại là việc đã xong, cụ đã mát mẻ. Nhưng mà về sau này thì người ta chỉ dùng cái thuật ngữ mộ tròn, có nghĩa là đoạn tang nhá. Mộ kết là như thế nào, Ngô Văn Mỹ? Thật ra thì anh cũng đã có chia sẻ với các bạn rồi về cái vấn đề mộ kết rồi. Mộ kết là cái gì đâu? Là bốc lên thì... Thứ nhất là mộ kết là khi mà bốc trước khi đi xem ấy, thì thường thường là các thầy sẽ có một cái bài thầy giỏi nhé. Anh đang nói thầy giỏi nhé. Đó. Thì là thầy sẽ xem là cái mộ này kết không bốc được. Còn nếu mà cứ bốc lên mà thấy nữa, lúc mà mở nắp lên ấy, là người ta thấy có một cái lớp màng tơ. Một cái lớp màng tơ, có thể là tơ trắng, tơ vàng, nó phủ trên cái nắp, cái miệng của quan tài ấy. Và ngay khi mà mở không khí ra thì cái màng tơ nó từ từ nó tan đi, và lộ ra bên trong là cái người còn nguyên si. Còn nguyên si luôn. Đấy. Thì người ta gọi là mộ kết. Đối với trong cái dân gian đó, thì người ta nói rằng là nhà nào mà có mộ kết ấy, thì rất là phát. Nhà nào mà có mộ kết thì rất là phát. Đúng rồi anh Minh Hoàng. Như bạn Minh Hoàng giải thích thì đúng với cái bối cảnh bây giờ đấy. Đúng như Minh Hoàng nói về cái mộ tròn ấy, là như thế đấy. Okay. Mình nói lại là về cái mộ kết. Thì theo quan điểm dân gian là nhà nào mà có mộ kết đó, thì là con cháu phát lắm. Tuy nhiên rằng là phải đi xem, trước khi đi bốc mộ thì phải xem rất là cẩn thận. Chứ mà mộ kết con cháu đang phát như thế mà bốc lên một cái là lại hỏng luôn. Là lụi luôn. Lụi luôn. Đấy, xem thì có rất là nhiều cách xem em. Cái sắt quay quay là xem thì anh không biết cái kiểu đấy, cầm cái sắt nó giống như cái que thép hình chữ L đó đúng không? Quay quay anh cũng đã từng xem người ta làm cái đấy rồi. Nhưng mà anh nhớ là cái đấy nó giống như kiểu cái lễ tầm long định huyệt hơn. Đấy. Nó giống như trong phong thủy là cái lễ tầm long định huyệt hơn. Còn cái việc xem mộ kết thì các thầy xem kiểu khác. Đấy, các thầy xem kiểu khác. Tôi cách đây mấy năm tôi cũng đã từng kể cho anh em nghe rồi. Không biết bây giờ ông anh đấy có còn nghe chuyện của tôi hay không. Ông anh làm ở trên An Lạc Viên, bên Ngân Hà Viên. Có ông anh, ông ấy cũng rất hay nghe chuyện của mình. Và hôm đấy cũng rất là tình cờ, chả biết thế nào mà ông chú mình đằng nhà vợ, ông chú vợ mình lại mời được cái đội phu bốc mộ của ông anh đấy xuống để đưa ông của vợ mình nằm ở cái nghĩa trang ngay gần nhà mình, đưa lên trên Ngân Hà Viên. Thì buồn cười một cái điều là ông ấy rất hay nghe chuyện của mình. Thế mà suốt từ lúc chiều, từ lúc ra dọn mộ cho đến tận tối bốc ông cụ lên. Đấy, mình ở đấy thôi, mình vẫn còn hai đội mũ sùng sụp. Ông không nhận ra mình. Thế thì ngồi kể, ông kể cho rất là nhiều thứ hay ho. Không biết là bây giờ ông có còn nghe nữa không. Anh em quên mất tên anh rồi, anh dì dâu cách đây 4-5 năm rồi. Đấy. Không biết là anh có còn nghe chuyện không. Thế nhưng mà anh, nếu mà anh có nghe thì anh comment phát để em biết rằng là anh em mình vẫn còn gắn bó với nhau. Yeah. Thì anh kể về cái mộ kết và mộ phát thế này. Trước đây có nhiều người, người ta hiểu sai về mộ phát và mộ kết. Người ta cho rằng là mộ kết mộ phát là một. Mộ phát là gì? Là các bạn đã từng nghe đến, người ta nói đến là cái mộ mối đùn chưa? Cái mộ nó nở ra. Đấy. Nó có chuông, nó nở, nó phình dần ra. Ấy nhưng mà nó không nứt đâu nha. Nó không nứt đâu. Nó chỉ có những cái khe rất là nhỏ, dạn, nhưng nó không nứt, nó nứt toác ra là không phải. Anh ấy bảo là tao đã từng đi, phải đi bo mộ. Đi bo mộ, thế mình bảo bo mộ là thế nào anh? Là tao phải bo cái vành chân của nó lại chứ không nó toác cả ra. Bảo thế bo mộ để làm gì? Tại vì nó phát. Thế là nó cứ càng ngày nó càng phình lên. Thế thì mình mới hỏi là anh ơi, thế tại sao lại thế? Thì ông ấy bảo là theo khoa học ấy, thì là có mối bên trong ấy. Nó ăn xong nó cứ đùn dần ra thì nó phình, và vì thế nó không bị nứt đấy. Còn theo tâm linh ấy, thì có thể là cái bộ đó nó trúng vào cái địa mạch thì khí tốt nó vào đấy thì nó phình. Thì cái cụ thể nó như thế nào thì mình cũng không biết. Thế nhưng anh ấy nói rằng là mộ phát thì còn tốt hơn cả mộ kết. Nó còn tốt hơn cả mộ kết. Thế nên con cháu mà nhà có mộ phát là họ giữ mộ ghê lắm. Bởi vì cái mộ phát thì nó nhìn bằng mắt thường mình có thể thấy mà. Thì có đôi khi là không khéo là bị bọn xấu, là bọn trẻ con nó nghịch ngợm nó phá, nên người ta giữ mộ ghê lắm. Đấy. Còn mộ kết thì phải đi xem. Mà thầy giỏi xem là phán là chuẩn lắm. Phán chuẩn lắm. Phán phát. Kết phát không bốc nữa. Làm lễ xong cái là úp nấm luôn. Đấy. Các anh ấy làm nghề lâu, ở đây có con sói. Sói thì thỉnh thoảng nó cũng phụ gia đình, cũng có, thì chắc là sói nó cũng biết những cái này. Những người làm nghề lâu năm, người ta có những cái kinh nghiệm. Người ta có cái kinh nghiệm là gì? Nói không phải điêu anh em xúc vài sẻng đất cái là người ta biết là bên dưới người đã tiêu chưa, và tiêu đến mức nào. Cái này thì hẳn là những anh em, những anh em nào mà nhà có người làm nghề hỏi phát thì biết ngay. Họ có một cái kinh nghiệm, họ xúc vài sẻng đất cái họ biết ngay. Thằng sói nó cũng nói với tôi, sói cô độc nó nói với tôi, nó bảo em nói thật với anh, em thỉnh thoảng đi theo phụ ông già bốc cho người ta, em đào vài sẻng cái là em biết ngay ở bên dưới nó như thế nào, tiêu hết chưa hay như nào ngay. Thế là mà đời em thì chưa, thế nhưng mà ông già kể chuyện đó, và cả cái ông anh dâu kia cũng kể chuyện, tao cũng đã từng cứu một nhà là mộ kết, đi xem chả biết xem thầy đâu, bảo là đào đi cụ tiêu hết rồi đấy, 8 năm rồi tiêu hết rồi, này nọ đào. Thế thì hôm đấy là ông anh đào được, bắt đầu phát được phạt nấm, tức là đào bạt đến cái phần trên đất trên đắp lên rồi đấy. Nhưng mà anh bảo là cứ thế cấn cấn, tức là họ là nghề nghiệp đó các bạn, họ là nghề nghiệp. Ừ. Họ biết là bên dưới tiêu chưa, tiêu đến mức nào họ còn biết cơ, đó là cái kinh nghiệm. Và thế là ông anh bảo tao cứ thế cấn cấn, thì cuối cùng tao quyết định là tao bảo với gia chủ, dù sao thì cái gia chủ nhà ấy cũng là chỗ tao quen biết, là cái tình hình là cái mộ này không ổn, mộ này nó không ổn, mà không khéo là không phải chỉ là chưa tiêu đâu, mà không khéo còn kết. Thế thì tao nói xong thì nhà nó cũng kiểu bán tín bán nghi này nọ, thì quyết định là điện cho các thầy ở khắp nơi. Ừ. Hỏi thì quả nhiên là đến mấy thầy liền bảo mộ này kết, sao lại đào. Thế là cả gia đình táo hỏa đấy, mà thôi thì quyết định là xử lý thầy xem bố láo cái sau, còn bây giờ cái việc trước mắt là thôi, tính ngay phương án đắp nấm. Sói con Tũng dạo này ít ra chuyện làng quê, thế anh chắc là em nói câu đấy cho vui phải không em? Anh vừa mới đọc chuyện làng quê xong. Ừ. Anh vừa mới đọc chuyện làng quê xong. Lâu lâu em mới vào em nói kiểu để ý cho mọi người biết rằng là em hay xem đúng không? Anh vừa mới đọc chuyện làng quê xong. Trước cái bộ Xã hội đen cũng là chuyện làng quê đó em. Ừ. Mình nói mình phải để ý chứ không thì các em nó cười cho em. Anh toàn đọc chuyện làng quê. Nhá. Sói con. Đấy, thì cái việc mà bà mộ kết, mộ phát. Đấy, thì những người mà họ làm lâu năm, họ có kinh nghiệm lắm. Họ có kinh nghiệm. Thậm chí anh ấy nói rằng là có những anh ấy bảo rằng là nói không phải điêu, tao thì tao chả phải là thầy, thế nhưng mà tao nhìn nắm đất tao còn đến 89/10, tao còn nắm được đến 89/10 là cái tình trạng mộ như thế nào. Thế thì tiện cái câu chuyện thì mình cũng có hỏi rất là nhiều thứ, thì anh ấy cũng kể cũng rất là hay các bạn. Vốn là một cái người làm nghề thường xuyên tiếp xúc với đêm hôm ma quái, thì mình cũng hỏi là em hỏi thật anh nhé, anh đi bốc đêm hôm này thì có bao giờ anh gặp ma chưa? Bảo là ma thì tao cũng gặp, thế nhưng mà tao cũng không khẳng định được rằng đấy là ma hay không. Đó. Tức là tình trạng như thế này, anh ấy, người ta thường là các bạn, khi mà những người phu mộ họ nhận một nhà nào thì buổi chiều là họ sẽ ra phạt nấm. Đấy. Thường thường là như thế, buổi chiều là họ ra họ phạt nấm. Sau đó là đến đêm thì họ mới bắt đầu là họ làm. Thế thì cái hôm đấy là buổi chiều anh ra phạt nấm thì chỉ có vài người thôi. Hai người trong đội của các anh ấy thôi. Thì lúc đấy là loanh quanh làm thì đến sầm sầm tối rồi, thì là mấy anh em đi về. Tôi xin phép anh em tôi để cái, tôi được nhắc nhở của sếp, tôi để cái gói găng gặt ở đây nhá, và tôi ghim lên, anh em nào mua thì cứ tiện mua nhá. Đấy. Anh ấy phạt nấm và đến lúc mà sầm sầm tối thì anh ấy đi về. Anh đi về thì trên cái đường đi về đó, mà lúc đấy là trời là vẫn còn sáng nha các bạn, vẫn còn sáng. Trên cái đường mà anh ấy đi ra khỏi nghĩa địa thì thì anh ấy gặp một bà. Thì bà này bà đi vào. Thì vốn dĩ là ở làng đó các bạn, thì người ta chào hỏi nhau, nó cũng chỉ là cái câu chào hỏi rất là bâng quơ thôi. Đấy. Thì sau đó là anh đi tiếp, đi được một đoạn thì thấy bà kia bà ấy đi ra. Bà ấy bảo là thế không khéo là các chú vào xem lại đi. Các chú là phạt nấm như thế là nhầm rồi. Thế anh ấy cau mày, anh bảo là cái bà này dở người, nhầm là nhầm thế nào? Ừ. Sao lại nhầm là nhầm thế nào? Bảo không. Cái mộ của cái người chôn ấy là chỗ khác. Ở cái cánh mộ, cái bên, tức là cái đợt đấy là cái cánh đồng mả đấy, nó chia ra làm hai khu. Đấy, một cái khu dưới là bị ngập nước và nhiều năm rồi. Thì dần dần là người ta cứ đến kỳ bốc mộ tiện là người ta cứ đưa dần lên trên cái khu vạt trên để cho nó đỡ ngập. Đấy, thì thế là bà bảo thế. Tại vì ở cái khu dưới đó có rất nhiều những cái mộ hoang. Họ đã chuyển đi rồi, nhưng có những cái mộ là lâu năm rồi, có thể là gia đình này nọ chuyển đi hay là vì lý do này ra rất nhiều mộ hoang. Thì cũng chả biết là các anh ấy nhận việc thế nào mà anh phạt nhầm nấm nữa thì cũng ẩu. Thì anh ấy lúc ấy mình cười, bảo anh thế, anh cười mà tao nói thật này, cái việc phạt nhầm nấm đầy, cuốc nhầm mộ nó đầy. Thì đại khái là như thế. Thì anh ấy vào anh ấy mới xem. Thì bà này bà dắt anh đi. Bà dắt anh đi thì loanh quanh ấy, chỉ nó cũng rất là gần. Nó cũng rất là gần thôi. Nó chỉ cách nhau mỗi, tính ra khoảng chục mét, bên này bên kia kiểu kiểu như thế. Thì quả thực là anh ấy bảo là đúng như là hai cái ngôi mộ đấy. Nó cái kiểu đắp nấm đó các bạn, cái cách đắp nấm từ ngày xưa đó, nó rất là giống nhau. Em không biết là những cái nơi khác thế nào đâu chị ạ, nhưng mà ở trên em ấy, thì cái mộ mà người ta xây đó, sau này người ta xây đó, thì người ta hay xây một cái cấu trúc tương tự, tức là người ta cứ xếp gạch. Cái lúc mà chưa có đắp nấm bê tông hay là như đắp nắp úp nắp đâu, mà là mới chỉ là cái hồi mà vẫn còn xây ấy, người ta cứ úp gạch xây thành từng vanh một. Một vanh dưới, lên trên là vanh nhỏ hơn, trên nhỏ hơn đấy, bao nhiêu vanh ấy. Thì cái cấu trúc nó ná nhau đấy. Thì loanh quanh thì là mấy ông nhìn nhau, mấy ông bảo tôi chết chà rồi. Ừ. Chết chà rồi. Thế nào mà lại nhầm thế này thì chết. Tại vì là mộ từ ngày xưa rồi, cái bia mộ nó mờ hết, chả còn gì cả. Đến lúc làm là mấy ông chắc là tê tê rượu. Thì nhầm. Loanh quanh là nhầm. Sau đó là các ông ấy đi ra phạt nấm ở bên kia. Và về thì cho một ông chạy về gọi người nhà. Đến thì cũng người nhà cũng thở phào may. Và cái khu bên này là cái khu mộ hoang, lâu lắm rồi chả có ai nhang khói cả. Thì thôi, bây giờ các chú đã phạt nấm ở bên này, sang đắp lại sơ sơ bên kia, chả biết là mộ của ai, tôi đắp lại. Đấy. Thế thì sau đó nó về thì bắt đầu lúc ăn cơm đó, thì có nói chuyện bảo là thế ai chỉ cho các chú mà biết như thế. Thì bảo là có một cái bà. Một cái bà chỉ. Thì bắt đầu tả lại. Thì tự nhiên cái ông chủ nhà đó, ông nghe xong ông tái mặt. Không biết nha, cái câu chuyện này là câu chuyện thật. Thì không biết là ông ấy trêu hay là ông ấy thật. Thì ông bảo thì chết cha chúng mày rồi. Đấy là bu tao đấy chúng mày ơi. Đấy là bu tao. Theo đúng như những gì chúng mày kể thì đấy là bu tao đấy. Bu anh là thế nào? Thì bu tao chứ còn sao nữa. Người thấp thấp bé bé. À, đặc biệt là một bên mắt của bu tao là bị lòa. Ngày xưa là đi tắm. Đi tắm ở ngoài mương, ngoài kênh. Là bị cái con, ngày xưa các cụ hay đi tắm hay bị những cái con nó dạng như con đỉa nhưng mà nó rất là bé. Nó gọi là con gì? Không phải là con vắt. Vắt là rừng. Nó là một dạng con đỉa ấy, nhưng mà nó bé lắm. Nó vào nó bò, nó chui trong mắt này, này nó ký sinh. Thì là xong nó đốt cho là bị lòa một bên mắt. Đấy. Trẻ con ngày xưa cũng thế, đến thời của mình thì hết rồi. Nhưng mà thời trước á, thì nhiều người bị lắm. Trẻ con đi đi ra tắm mương, tắm kênh, chỗ nó bẩn ấy, là rất hay bị những con đấy nó chui vào tai. Không không phải con đỉa. Mình thì mình biết con đấy, nhưng mà cái thời của mình lớn lên là không còn nữa. Không còn nữa, nhưng mà thời bố mẹ mình là kể là vẫn có. Đấy. Thế là bảo là đúng là bà bu tao đấy. Theo đúng như những gì chúng mày kể thì đúng là bu tao rồi. Anh bảo là thực là thực tình là cũng không biết thật giả ra sao. Thật anh không biết thật giả trắng đen rõ ràng đến mức độ nào. Thế nhưng mà lúc đấy là anh ấy ghê quá, anh hại quá. Anh hại quá, anh bảo là thôi. Thế thì bây giờ thôi thì cũng cố làm cho xong cái vụ này. Mà anh bảo là cả cái đêm hôm đấy lúc mà bốc bà cụ lên, anh ấy cứ run, thỉnh thoảng lại rớn rác nhìn lên trên mà nhớ đâu đang loay hoay bốc bà cụ. Mình mà làm mà sai mà thiếu cái gì là bậc lại tự nhiên lại anh ơi, thế còn cái xương ngón tay ở bên kia thì sao anh không làm cho nó xong đi? Còn mà chết khiếp, chắc là chết ngất. Tức là lúc anh nghĩ thế thôi, anh nghĩ thế thôi. Đấy. Anh nghĩ thế thôi. Anh bảo tao cứ thỉnh thoảng tao cứ vừa làm vừa bốc vừa rửa là tao lại rớn rác, tao ngó lên, tao ngó xung quanh mà nhỡ đâu. Nhỡ đâu mà tao đang làm loay hoay sai cái gì mà anh cạo cái xương nó nhẹ nhẹ thôi, chứ không tôi buồn. Tôi buồn anh ơi, tôi ngứa. Anh ơi, thế xem lượt có cái răng vàng của tôi nó rơi vào trong cái hốc sọ đấy anh ơi, anh nhặt lên cẩn thận của tôi nhé. Thì chắc là anh chết giấc. Sau cái chuyện đó thì anh cũng có mang lễ lạt đến ra cái ngôi mộ kia, bởi vì vốn là cái người làm nghề tâm linh. Anh cũng có mang lễ lạt ra cái ngôi mộ kia để mà nhang khói cho người ta tạ lỗi. Tuy nhiên rằng là về thì sau cái đợt đấy là anh vẫn bị ốm. Anh vẫn bị ốm mất cũng phải đến cả tuần trời. Cũng phải đến cả một tuần trời. Đấy. Thì cái việc này anh bảo là tao bị ốm thế là còn may chán bạn. Thế mình cười, anh bảo là đúng. Anh động mà anh phá mộ người ta thế mà anh còn may chán. Thế là anh bị thế là còn may chán. Thì anh ấy lại cười tiếp, anh bảo nói chứ. Tao làm cái việc này là ăn cơm của người âm, ăn cơm của người chết. Thế nhưng mà ngược lại tao cũng có phúc có phần đấy. Từ bố tao truyền lại mà. Anh bảo từ bố tao truyền lại đời ông thế. Giàu thì chả thì chưa nói đến. Anh Lô Hào Phan đẹp trai. Giàu thì chưa nói đến. Thế nhưng mà nhà mọi thứ là cứ có những cái đận gì nó long đong lao đao, nhưng mà nó chỉ đến sau đó trong chớp nhoáng là nó đi đó. Thế thì bố tao bảo đó. Cái đấy là cái phúc cái phần của mình đấy. Mình cứ làm cho người ta đàng hoàng chỉnh chu. Rồi cũng có khi là cái gì mà mình phạm to thì nó hóa thành nhỏ, nhỏ thì nó hóa thành không. Đấy là cái phúc cái phần đấy, anh bảo thế đấy. Thì thú thực là cái này thì chắc là những bạn nào mà nhà làm nghề thì sẽ rõ hơn tôi, đúng không? Có lẽ là những người nhà nào, những bạn nào mà nhà làm nghề thì rõ hơn tôi. Không cứng bóng vía thì không theo nổi cái nghề này. Thật ra thì nghề nào cũng thế thôi. Ban đầu cũng sợ. Anh ấy bảo là ban đầu cái hồi mà mới lớn lên, nhà có bốn anh em trai, hai bà chị gái, thì bảo hai bà chị gái theo chồng thì không nói. Bốn anh em trai có mỗi mình tao theo cái nghề này. Tại vì sao? Tại vì tao lười học, tao học dốt, học hành không đến nơi đến chốn. Bỏ học giữa chừng thì thôi đi theo ông cụ làm nghề phu bốc mộ. Thì anh ấy làm nghề từ rất là sớm. Từ những cái năm 15 tuổi là ông già anh ấy đã bắt anh ấy có những đêm là phải đi theo rồi. Đấy. Thế nên là anh làm nghề rất là sớm. Anh bảo là thật ra lúc đầu cũng sợ. Sợ chứ. Nói ai mà chả sợ. Tôi chưa nói đến cái nỗi sợ ma quỷ mà chỉ đơn giản là bốc sờ vào xương người. Thế ví dụ mà vỡ phải xương sạch thì chả sao. Đúng không? Vơ phải cái bộ nào nó chưa tiêu hết mà đưa lên thì cũng sợ chứ sao. Sợ nói, sợ anh em. Rồi cái tử trạng khi mà nó phân hủy chưa hết, nhìn trông nó sợ lắm, anh bảo sợ lắm. Đấy. Rồi những cái thời gian đầu, những trận đi bốc xong về mấy ngày chả dám ăn, chả muốn ăn cái gì cả. Rồi dần dần cái gì thế thôi, nó cũng quen mà. nghề nào nghiệp đấy. Rồi cái gì nó cũng quen, bình thường. Thì anh ấy nói thế mà bình thường mà. Còn về cái việc mà tâm linh ma quỷ thì anh bảo là trong nghề họ có những cái bài khấn mà chỉ những người trong nghề mới dạy nhau thôi. Họ có những cái bài khấn, cứ vừa làm vừa lẩm bẩm khấn, thì đại ý rằng là chúng mình hiểu rằng cái bài khấn đó là gì, là à, tôi thì thôi xin phép các vị là hôm nay thì được cậy nhờ của gia chủ, của con cháu, thì xin là đưa các vị lên, đưa các vị lên để cho các vị sang nhà mới, tắm rửa cho các vị sạch sẽ, sang nhà mới cho nó khang trang sạch đẹp. Thì đại khái đại ý là cái bài khấn như thế. Còn mỗi một người, mỗi một nơi sẽ có một cái bài khấn. Phan Văn Hào có mấy ông còn bốc mộ tay không? Đúng rồi, ở chỗ anh cách đây mấy năm nó có một cái khu nghĩa trang. Nếu mà anh em nào ở Gang Thép thì sẽ biết là cái khu nghĩa địa ở gần cái chỗ đường cua Chu Văn An, người ta cũng có cái sự di rời nghĩa địa để trả lại mặt bằng cho nhà nước. Thì hôm đấy thì chả biết là có cánh phu bốc mộ ở đâu về, là tôi thấy có mấy ông tận mắt anh qua xem mà, tức là bốc hàng bốc rất là nhiều lên đấy. Không có mấy ông bốc tay không, không bốc xong rồi tay ông cầm điếu thuốc, ông cầm bầm bầm bầm rít xong ngậm mồm xong lại bốc. bình thường. Hôm đấy là làm việc cả ngày, trưa thì ví dụ như là người ta gọi cơm về, đại khái là cũng rửa chứ không phải là không rửa tay chứ, xỏa nước cái lên mỗi ông hộp cơm ăn bình thường. Giả sao ngày nào việc đấy. Ở trên anh ấy thì nó về cơ bản là đất trung du miền núi, thế nên về hầu hết là mộ là khô. Nó khô. Thế nhưng mà ở dưới đồng bằng á, có những cái nơi là ngập nước bốc mới sợ. Anh cũng đã từng đi bốc mộ ở nhà bạn anh, bố bạn anh luôn, ở Hà Nam, khu ngập nước. Cái trận đấy tận mắt anh nhìn cũng chết khiếp. Ông cụ, ok Nam anh em đi làm vui vẻ. Ông cụ thì chôn cũng đến 5-6 năm rồi, nhưng mà chưa tiêu hết. Sau đó là mộ thì ngập nước, nó cứ lọng bà lọng bóng. Ở cái đất Hà Nam ngập nhiều, công nhận đất Hà Nam là nhiều khu nghĩa địa ngập. Nó cứ lọng bà lọng bọng, lọng bà lọng bọng. Thì cũng rất là may là khi chôn cái thời đấy, chôn bố đồng bạn anh là người ta cũng đã có cái lưới lót ở trong quan tài rồi đấy. Thế nhưng mà lâu ngày thì cái lưới nó cũng đại khái là nó cũng rũ xuống, trước khi còn phải mò chán nước ngập đến mặt quan tài luôn. Anh nhìn nước nó cứ lọng bà lọng bọng, đào lên đến đâu thì vẫn thấy nước nó lọng bọng lên đấy, nó còn rỉ luôn từ trong cái mạch đất ra, cái vùng nó vùng ngập nước. Nước nó cũng chẳng phải đến nỗi là đen xì xì đâu, nhưng nó cứ nhờ thế là phải mò chán chê, thì bắt đầu các ông mới cầm được cái mép lưới, các ông nhấc cả lên. Nói thật là cũng sợ. Nhìn trông khiếp. Cái thịt ngâm thế nào mà nó cũng không tiêu hết, nó cũng hơi giữa giữa ra và cũng còn tương đối nhiều, chắc là cũng phải gần 1/3 thịt trên cơ thể người. Cái trận đấy là anh không nó, anh nói thật lòng nhá, lúc đấy anh đang đứng rất là gần nhưng mà anh không thấy thối. Nó có cái mùi nó gọi là oi oi đâu, oi oi ai ai thôi chứ nó không thối. Nó không thối như là trong những câu chuyện mà chúng ta từng được nghe đâu. À, Phi Hoàng, cái găng gật này thì chỗ anh người ta không ngâm rượu nhá. Chỗ anh thì người ta không có ngâm tửu. Người ta không ngâm tửu găng gật. À, không biết là anh cũng không biết là có ngâm được hay không, nhưng mà chỗ anh thì người ta không ngâm. Đấy. Cá chê thì có, cá chê thì nhiều, cá chê rồi lươn chạch nó vào thì có, anh nghe rất là nhiều. Đấy thì thôi, đáng nhẽ là định nghỉ, thế nhưng Hào nó nhắc đến cá chê. Ê, các bạn đã thấy có rắn đúng không? Rắn vì những cái mộ ngập nước đúng không? Rắn nó chui trong cho nó rúc qua ruộng ấy. Nó chui ở trong quan tài rồi đúng không? Cá chê đúng không? Lươn đúng không? Những con này nó ăn xong nó to, nó béo múp, nó vàng ươm lên đúng không? Đúng không? Các bạn đã từng thấy ba ba trắng chưa? Tôi thì cái lần đấy thì không phải tận mắt tôi thấy. Tôi không tận mắt thấy. Thế nhưng mà tôi nghe chính cái ông anh này, ông ấy kể, ông bảo là không đâu xa đâu, cách đây mấy hôm luôn. Và tôi thì tôi tận mắt nhìn con ba ba đấy. Tôi tò mò là hôm đấy tôi lên tận nơi. Đấy, ông anh ấy mới kể chuyện là tao đi bốc và tao thấy con ba ba trắng. À, anh Tony anh thấy rồi hả? Con ba ba trắng. Cái mộ đó thì là cái mộ người ta chôn từ xa xưa, không hề nghĩa địa các bạn. Tức là có một số vùng không biết là ở dưới xuôi thì không có hay không, nhưng mà ở trên mình ấy, trung du miền núi thì nhiều nhà là người ta từ ngày xưa đó. Cái này thì chắc là miền Nam anh em thấy nhiều, người ta chôn ngay trong ruộng trong vườn nhà ấy. Người ta chôn ngay trong ruộng trong vườn nhà. Thì cái anh này anh đi bốc một cái mộ là chôn ngay ruộng ở nhà. Ruộng nhà thì các bạn biết là ruộng ấy thì ở trên mình thì bình thường nó là ruộng khô. Nếu mà trên nương là khô, nhưng mà vẫn có những cái ruộng gọi là ruộng cấy lúa nước. Thế thì cái ruộng đấy là trước đây thì nó là ruộng dạng khô, thế nhưng mà từ hồi mà bắt đầu người ta làm cái hợp tác xã nông nghiệp thì là người ta làm cái đường mương thủy lợi vào, dẫn nước là người ta tháo xuống, thì thay vì người ta trồng sắn thì người ta cấy lúa được thì bắt đầu là ngập nước. Thì có lẽ là vì cái ngập nước á, cái đất nó mềm thế nào mà loanh quanh thế nào con ba ba à, con ba ba nó rúc vào trong đây. Và có thể là khi vào thì dễ, nhưng mà đến khi ra thì nó biết bùng kiểu gì thì chả rõ, nó không tìm được đường ra chẳng hạn, nó ở trong đấy nó ăn. Anh ấy bảo là cái hôm đấy mình lên thì mình không dám sờ vào, mình chẳng dám bảo anh cân, anh chỉ mở cái giỏ đó có cái thùng đấy, cho mình nhìn thôi. Anh bảo con đấy phải gần 3 cân, và đặc trưng là tận mắt tôi thấy là nó trắng, nó không phải trắng tinh, nó không nên nổi trắng tinh à, nó trắng và nó có hai cái đường râu. Đúng rồi anh Tony. Ủa, cái câu chuyện cái con ba ba này nó như thế luôn. Cái ông anh bốc mộ này ông ấy kể cho em ấy là cái con ba ba này nó cũng có cái râu, nó nhìn như kiểu là râu con cá chê trong cái hình vẽ, râu con cá chê cá chép ở trong cái hình vẽ trên cái bức tranh ấy. Nó có hai cái hơi ngạnh ra đấy, và cái mũi của nó hếch cao lên, cái mũi của nó hếch vảnh lên luôn. Ê anh Tony, hay là anh là ông anh bốc mộ đấy? Hay là anh chính là ông anh bốc mộ đấy anh Tony? Em thì em hôm đấy thú thực là em không nhìn rõ đâu, em sợ là em nhìn em ghê, em tò mò em ngó vào cái thôi. Chứ em không xăm soi, nhìn nó thật là nhìn ghê chết được, mẹ. Nó vào nó ăn xác. Và có cái điều nó khác, ba ba thường ba ba thì giống mũi ba ba là mũi nó hơi dài cong cong đó, nhưng mà cái con này nó hơi tịt mà nó hếch lên. Thì anh ấy bảo là có thể là con này nó ở trong mộ lâu rồi. Và nó ăn lâu rồi nó hết. À. Thì anh giữ lại và anh cũng chưa biết xử lý thế nào. Anh bảo thôi cũng thả thôi. Chứ tao thì có mà thách bố tao cũng chả dám ăn đâu. Chẳng qua là thôi thì lúc đấy đào lên thấy nó thế thì mình cứ mang về cho nó thỏa cái trí tò mò đấy, chứ còn thách bố tao cũng chả dám ăn, giữ ở đó rồi thả thôi. Ấy thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện điêu trai, những cái bốc mộ. Thì tiện đây á, thì tôi cũng đang cũng lại thông báo tiếp anh em là cái tôi và tác giả nhà văn Bố Láo, hai anh em chúng tôi đang nghiên cứu với nhau cái dự án về những cái tục lệ dân gian. Đấy, thì chắc là anh em chúng tôi sẽ sớm đưa lên cho anh chị em thôi. Thì đấy, nó giống như cái câu chuyện chúng mình đang nói về những cái tục bốc mộ này. Chiều ngày hôm qua thì tôi vừa làm một cái video đang thử edit một cái video về cái tục các tục lệ gọi hồn, chiêu hồn, phục hồn trong việc tăng ma. Và chắc là nay mai thì sẽ làm một cái video về cái tục lệ mai táng. Thì mong rằng là khi mà anh em chúng tôi đưa cái video những cái kiến thức tâm linh dân gian đó lên thì chắc là mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ nhé. Hai anh em đang bàn nhau và làm. Ừ. Ở trong trong miền Nam ha, trong miền Nam thì anh đã từng vào tận nơi rồi, Hiếu. Anh đã từng vào tận nơi và nói thật là anh cũng tò mò, bởi vì là ở trong cái thửa vườn nhà chú Bảy. Trong cái thửa vườn nhà chú Bảy thì anh tận mắt nhìn thấy có 4 ngôi mộ. À, có 4 ngôi mộ ở trong đó. Và chú Bảy nói rằng là ở trong này thì chỗ chú ấy, là nhà nào cũng thế, là chôn luôn những người đã khuất ở trong vườn nhà. Thì chú Bảy chú cười chú bảo nói mày không tin ấy. Về bên miệt Cà Mau ấy, chú Bảy là Cần Thơ, mà mày về bên miệt Cà Mau ấy, nói mày không tin, có nhà ngôi mộ ngay trước sân luôn ấy, ngay trong sân nhà luôn ấy. Tụi trẻ con là chiều chiều nó chơi ở sân, nó ngồi luôn lên trên cái bệ ngôi mộ. Và cái này con cũng chỉ thấy là mộ ở trong vườn thôi, chứ còn trong sân luôn là chú Bảy. Thế ông lại cười nữa, ông bảo là còn nữa các con ơi, má mộ trong giữa nhà luôn. Ê ông già, ông nhậu cho cố vào rồi ông nói xạo nha ông già. Ông nhậu cho cố vào rồi bây giờ ông nói tầm bậy nhá. Mộ nào giữa nhà ông già? Có không anh em? Có không anh em? Anh em nào mà ở miền Tây xác nhận cho tôi cái. Ừ. Anh em nào ở miền Tây xác nhận cho tôi cái. Có không? Nhất Tiếu Đại Hà có hả? Mình lúc đấy mình ông già, mình nghĩ rằng là ê, hay là chú Bảy chú nhậu say quá chú thấy mình chém gió. Có luôn đó hả? Có mắc gì mà anh em nào mà có thấy cái đó thì chụp ảnh post lên trên nhóm nhá, để tôi mở mang tầm mắt nha. Tôi thì bữa đó thì tôi nghĩ là ông Bảy ông say thôi, ông xỉn thôi, ông nói tầm bậy đâu. Ông bảo là có mộ trong nhà. Ủa nhưng mà tại sao lại vậy các bạn? Mắc gì mà sao ông chôn? Ừ thì thôi chôn trong vườn. Chôn trong vườn. Hoặc quá lắm thì thôi thì chôn trong sân. Rồi mắc gì mà chôn trong nhà? Ở giữa nhà luôn đó hả? Ê mà mình thấy là trong nó đất đai rộng mà. Thì đấy ông ấy bảo Cà Mau đó Vũ Trần. Ông ấy nói là Cà Mau luôn đó. Đúng rồi, ông ấy bảo bên miệt Cà Mau, bên nhà vợ ông ấy, bên nhà thứ Bảy là có mộ là chôn ở ngoài sân và có mộ chôn trong nhà. À tức là người ta quan niệm là cho gần con cái cho âm cúng nữa hả? Thật ra thì mình không phải là kỳ thị hay cái gì đâu, tức là mình thấy lạ thôi. Chứ còn mình cũng thừa biết là mỗi một nơi nó có một cái quan niệm. Mỗi một nơi nó có một quan niệm khác nhau, một cái cách nhìn nhận tâm linh khác nhau mà. Ừ. Ủa mà đất trong đó đâu không? Ừ, thì đấy thì người ta bảo là chắc là gần con cái. Gần con, gần cái. Đúng là thế giới thì nó có biết bao nhiêu điều, nó có biết bao nhiêu điều kỳ lạ đúng không các bạn? Ừ. Ngọc Vy em đoán đại mà trúng phốc. Mỗi một vùng nó có một cái quan niệm khác nhau mà. Ừ. Thì tôi nói thí dụ như là bây giờ thì chắc là không còn như ngày xưa đó. Một số dân tộc thiểu số người ta còn người ta còn ướp những người đã khuất, người ta dùng thảo dược này nọ, người ta ướp những người đã khuất cho khô, sau đó là người ta để trong một cái hốc, một cái hốc cây, nó giống như một cái quan tài mộc dựng ở góc nhà. Cái này cũng có, cái này là tôi cũng đã từng thấy. Lúc đó là cái xác nó khô con rồi, nó khô quắt khô queo rồi, cái này tôi tận mắt thấy luôn. Thế nhưng mà cái đấy thì nó mang cái màu sắc nó hơi, nó hơi dị đoan một tí, nó mang một cái màu sắc khác hơi dị đoan một tí. Mấy ông thầy thầy mo, các ông ấy biến chính một cái người thân cực kỳ thân quý nào đó của mình thành con ma só. Các ông ấy biến chính cái người thân quý của mình thành con ma só, ông Nguyễn Thơ, mình tận mắt nhìn thấy luôn. Đấy. Thì thế nhưng mà đấy là cũng không phải là ai cũng làm như thế, không phải cái tộc người đấy làm thế, mà các ông thầy họ có thể là một cái người chí thân nào đó và họ mất đi, họ sẽ ướp người ấy bằng cái thảo dược nào đó và cho nó khô quắt lại và để trong nhà một góc nào đó trong nhà và thờ cúng để làm con ma só. Bữa đó thì mình cũng chết khiếp, mình cũng tí nữa mình còn ngất xỉu. Thì ok, chia sẻ với anh chị em talk show vui vui tí nhỉ. Sợ chứ Thơ, bữa đó là mình mang tiếng là những cái năm tháng đó là những cái năm tháng mình ở với ông thầy mo, mình ở với ông cụ đầu bạc rồi. Đấy, thế nhưng mà khổ ông cụ đầu bạc thì vốn dĩ trước đây là bộ đội, ông cụ sống mặc dù là vẫn là thờ cúng là thầy mo, bởi vì là cái tộc mo là họ truyền đời. Đấy, họ truyền đời nối dây, tức là từ cha xuống con. Thì ông cụ cũng là thầy mo nhưng ông cụ không thờ cúng được cái màu sắc như thế. Và cái quan điểm của ông cụ cũng rất là tiến bộ. Thì mấy cái năm mà mình chữa hen ở trên với ông cụ thì mình cũng đã thấy rất là nhiều thứ liêu trai rồi. Thế nhưng mà thú thực là mình chưa gặp. Thì cái bữa đấy là mình đi theo ông cụ đi, các bạn bạn hình dung nó giống như kiểu cái buổi họp lớp của mấy ông thầy mo ấy. Nó gọi là cái lễ gì, một cái lễ gì mình quên mất tên rồi, nhưng mà nó Thơ hình dung nó giống như là cái buổi họp lớp của mấy ông thầy mo ấy. Thế là bữa đến nhà cái ông đấy thì mình lúc đấy mình vẫn còn trẻ con choai choai, thì mình cứ chạy lung tung ấy. chết khiếp luôn, gọi là nó khô quắt vào nhưng mà nó vẫn có hình người, và đặc biệt là vì cái khuôn mặt nó khô quắt vào cho nên là nó dán vào da mặt, nó nhăn nheo, cái mắt nó trố lên, nó mờ đục, nhìn sợ lắm. Mà đã thấy là góc anh thì anh chưa thấy ma bao giờ, Hào, cái vía của anh nó nặng lắm, anh chưa thấy ma bao giờ. Chết khiếp. Ok, chia sẻ với anh em một chút nhé. Anh Tuấn ơi, từ từ đừng nghỉ. Nọ anh nói thuốc tiểu đường có cây insulin plan. Nó là, người ta gọi là cây insulin Ấn Độ em ạ. Cái insulin Ấn Độ trong cái thang đó là có. Tuy nhiên rằng là anh chưa tung ra, bởi vì anh cái nguồn cái insulin Ấn Độ này nó chưa nhiều. Em có thể tìm insulin plan được, hoặc là nó có cái tên là cái gì, anh đọc lên nghe như cái tiếng Nam Mỹ, Cret, Cherat cái gì gì. Nó là cây, nó thuộc họ nhà nó của cái cây lược vàng ở Việt Nam mình, nó nằm trong họ đấy. Anh đã hỏi rất là kỹ của một cái viện nông nghiệp. Không phải ba nền tảng đâu, bốn đấy anh Tony, bốn nền tảng, còn có Lum Talk nữa. Em đọc vẫn bình thường, em quản lý các cái room chat em quen. Cái insulin Ấn Độ này thực ra thì người ta gọi là Ấn Độ thôi. Ừ. Thế nhưng mà nó xuất xứ từ Nam Mỹ. Nó xuất xứ từ Nam Mỹ nha. Hiện tại thì anh trong vườn nhà bà Mo thì cũng có trồng rồi nhưng mà nó chưa nhiều. Có thể là do cái thổ nhưỡng của mình nó cũng chưa hợp lắm, nó lên hơi chậm. Thì đợt này anh cũng đang đặt về. Anh cũng đang đặt cây khô về thì để theo như các cái cân lượng trong cái bài thuốc đó thì để mới bốc thành thang được. Nó có đâu đâu chỉ có cái đấy đâu. Nó có cây thi lia, nó có mướp đắng. Như đấy là những cái anh biết thôi nhá, những vị anh biết. Thi lia, mướp đắng, búp ổi nó cũng có một tí. Và cái insulin Ấn Độ. Ừ. Thì cái này, cái bài thuốc này này nó rất là ok. Rất là ok luôn. À, chẳng qua là các cái vị thuốc, ví dụ như là cái vị insulin Ấn Độ thì nó khó. Nó khó. Thế cho nên là anh cũng vẫn chưa tung ra vội, em cứ từ từ anh làm bất kỳ cái điều gì anh phải chuẩn bị rất là kỹ. Đó. Thứ nhất là về chất lượng, thứ hai là về số lượng cho anh chị em nhé. Cây lược vàng thì người ta vẫn cứ nói là nó cũng có rất là nhiều công dụng, nó ở ung thư rồi là tiểu đường nó cũng có, đường huyết, ổn định đường huyết nó cũng có. Cái cây lược vàng người ta cũng gọi là cây thần dược đó, đúng không? Thì cái cây insulin Ấn Độ nó cùng họ luôn. Nó cùng họ luôn, thằng anh thằng em mà. Ừ. Nhất tiếu lại hà. Đúng rồi, mình cứ lúc nào mình chắc chắn thì mình mới tung ra sản phẩm. Cẩm Tú Cầu từ từ nhá, anh cứ phải chắc chắn. Bây giờ thì cái bài thuốc này nó cũng, nó thật là nó cũng khó. Tại vì cái quả mướp đắng nó không phải là cái quả mướp đắng bình thường đâu. Ừ, nó là cái quả mướp đắng rừng. Không biết là ở những nơi khác có không, trên mình có. Ở trong Cần Thơ có, cái đợt vừa rồi vào trong vườn, trong biệt vườn nhà chú Bảy là mình tận mắt nhìn thấy cái quả mướp đắng rừng. Nó bé bé. Chắc là quả nào to lắm thì nó mới to gần bằng cái quả mướp đắng còi của mình. Đấy. Quả mướp đắng rừng các bạn. Còn bình thường nó bé bé bằng hai ngón tay này. Bé bé như vậy á. Ờ. Cái cây của nó cứ thế, nó leo từ cái cây này sang cây khác. À, nó leo từ cây này sang cây khác, nó cứ thế nó leo từ cây này sang cây khác, nó cứ xà. Cái bữa đó anh đi, anh bảo ô đây là quả mướp đắng. À, anh bảo là mướp đắng rừng. Thế sau này thì khi cái đợt vừa rồi anh vào trong Cần Thơ, ở trong cái miệt vườn số 7 là anh mới thấy mà cũng có, trong đấy cũng có. Cái cây thi lia cũng thế. Cái thi lia thì nó mọc ở trên núi đá. Đấy. Và nó phải là cái giống thi lê tía. Chứ nếu như mà cái thi lê trắng thì nó chả có cái tác dụng gì cả. Nó chả có tác dụng gì hết. Đấy. Nó phải là cây thi lê tía mọc ở trên núi đá. Còn cái loại cây thi lê trắng thì có khi là anh em về dưới cái mạn Hưng Yên nhà tôi cũng thấy. Đúng rồi Văn Đại, cái quan điểm của anh thì anh cứ phải chuẩn bị thật chỉn chu đến nơi đến chốn anh mới tung ra sản phẩm. Phu Bao có đọc truyện ma không? Không em ơi, đây là chương trình tâm sự đêm khuya tình cảm tuổi hồng em nhé. Phu Bao, em đang xem chương trình tâm sự đêm khuya tình cảm tuổi hồng. Nguyễn Thơ, bạn bao nhiêu tuổi? Thế thôi mình xin phép Thơ mình xưng là em. Chị Thơ, em năm nay 16 tuổi ạ. Cái quan điểm của anh từ những cái sản phẩm trước đây các bạn cũng thấy đó. Trà thì rõ ràng rồi, trà Tân Cương Thái Nguyên rồi. Đấy, chẩm chéo, các thứ cứ lúc nào anh phải chuẩn bị sẵn sàng hết. Thì anh mới tung ra. Nó cũng chả phải là vì là cái vụ kẹo hay cái gì đâu. Mà cái quan điểm của anh là kể cả từ trước chưa có vụ kẹo đấy, các bạn cũng thấy đúng không? Anh làm gì nó có phải đến nơi đến chốn anh mới tung ra. Anh sống có cần tiền đâu, anh hít không khí mà. Thế cho nên là thôi, mình cứ từ từ, cứ thong thả mình làm, chả vội. Anh tao đây, anh em mình cứ nghĩ như thế cho nó trẻ trung anh ạ. Đời mình, em thấy nhiều ông đi ra ngoài, nhiều người đi ra ngoài cứ tự xưng làm thích làm anh làm chú người khác. Em đi ra ngoài ai thích lớn chậm chậm cho lớn hết. À, như ở công ty em cái bà có cái đứa kế toán nó mới về. Nó sinh năm 96 hay 97 gì đấy. Nó xưng chị ngọt xớt với em, vâng thì cho nó làm chị tất, em làm em. Hiền lành. Muốn mang em nào cũng được, cứ đến cuối tháng rồi kỳ lương chuẩn kỳ cho em, cứ 28 hàng tháng lương tinh tinh vào tài khoản để em nộp cho vợ em. Thế là em vẫn khởi rồi chứ, bắt em gọi thì lao cũng được. Lao em nha. Tính của em quan điểm là thế. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Nếu như sáng ngày mai tôi đủ tiền mua tác quyền của ông Phi Long thì chúng ta sẽ lên Cậu Cẩn. Anh em mà có lòng thì liên hệ với ông Phi Long mua tác quyền hộ tôi, cái tối mai chúng ta lên Cậu Cẩn luôn nha. Đỡ mất công là nhiều anh em hỏi. Liên hệ Phi Long, anh Phi Long này, em muốn mua cỡ tác quyền Cậu Cẩn cho Tũng già nó đọc. Lâu rồi em nhớ tim cậu quá, em nhớ cái giọng thu họ của cậu quá. Bao nhiêu của anh? Ôi giời, tưởng gì ba củ phút mốt. Tinh. Xong, tối lên Cậu Cẩn. Nha anh em. Còn bây giờ thì chúc anh em ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.